Chương 61 đến 75. Chương 61, trên biển người có nghề. Linh Chu tại Thiên Diệp đảo phụ cận bay rất bình thường, chờ cách xa Thiên Diệp đảo phía sau, Quyệt lập tức tốc độ liền đi lên, chiều lấy đông bắc phương hướng mau chóng đuổi theo. Linh thuyền trên, Thẩm Luyện ngồi xếp bằng xuống, mở ra phía trước mua sắm hải đồ nhìn thoáng qua. Cuồn cuộn mênh mông bên trên, tồn tại quá nhiều hiểm địa, một khi sai lầm xông vào rất dễ dàng mất đi tính mạng. Theo Thiên Diệp đảo đi tới Vạn Sơn đảo, 5.000 dặm đường biển cũng không tính xa, trên đường cũng không thông qua nguy hiểm hải vực, Linh Chu vận chuyển hết tốc lực liền 2 ngày đều không dùng đến. Biển mức độ tính, nhưng cũng không đại biểu hải thượng yên lặng. Trên lục địa có người tụ gào sơn lâm, hải thượng như nhau có dạng này một nhóm thợ thủ công, tại Uông Dương đại hải bên trên tán loạn, khắp nơi cấp Diêm Vương ra để công trạng. Làm buôn bán những người này đâu, có chút là chuyên nghiệp làm, càng có một ít liền là tạm thời khởi ý. Một số tu sĩ lúc đầu đi làm việc chuyện đứng đắn, tại vô biên không dựa vào hải thượng đụng phải một hai cái lạc đàn đạo hữu, nói không chừng não tử nóng lên, liền biết bốc lên tu cho nên dùng, tiên pháp làm giàu ý nghĩ. Vô biên vô tận biển cả, quả thực liền là trời xanh ban cho tốt nhất diệt thi chi địa. Đương nhiên biển cả như vậy lớn, tại biển sâu bên trong đi xuyên, có thể đụng tới tu sĩ xác suất liền đã 10 phần không dễ dàng, đụng phải cướp tu xác suất kia liền càng lớn. Linh thuyền trên, Thẩm Luyện Quyệt đứng lên, ánh mắt khóa chặt phương xa. Có lưu quang chính chiều lấy hắn đánh tới. Bọt biển bên trên, một trước một sau mấy đạo lưu quang phi nhanh. Phía trước nhất hắc sắc linh thuyền trên, một lão đầu mang lấy hai vị trẻ tuổi tu sĩ, một nam một nữ, khống chế Linh Chu lao vùn vụt. Đằng sau truy đuổi Linh Chu, hết thảy có 3 chiếc, mỗi một chiếc bên trên đều có 2-3 vị tu sĩ. Đạo hữu, tại hạ Thiên Diệp Liên Minh Vương gia. Hắc sắc linh thuyền trên lão đầu, nhìn thấy Thẩm Luyện đằng sau khống chế lấy Linh Chu liền lao đến. Một màn này để Thẩm Luyện sắc mặt có chút âm lãnh. Đáng chết lão đầu tử. Hắn không nói hai lời, từng khối linh lực dư thừa linh thạch bổ sung đến Linh Chu hạch tâm vị trí, phi ngư hào tách ra chói lóa mắt thanh quang, vèo một tiếng như mũi tên rời khỏi dây cung, so trước đó nhanh hơn gấp đôi. Đạo hữu, chúng ta Vương gia. Mắt thấy Thẩm Luyện gia tốc rời khỏi, Vương gia ngũ trưởng lão vẫn là chưa từ bỏ ý định, thôi động dưới chân Linh Chu đuổi sát tới. Lăn mẹ nó. Thẩm Luyện quay đầu, trong tay mấy chương lôi hỏa phù lăng không bay ra ngoài, hướng phía sau đập tới. Lôi hỏa phù trên mặt biển nổ tung, khơi dậy trùng điệp bọt nước. Vương gia bát trưởng lão đuổi sát Linh Chu bất đắc dĩ cải biến phương hướng, đợi đến sông qua sóng gió thời điểm, cũng chỉ có thể nhìn thấy một điểm thanh quang biến mất ở trong thiên địa. Ha ha, Vương gia lão nhi, Thiên Vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Giao ra thăng tiên lệnh, cấp ngươi để cho toàn thây. Ba chiếc Linh Chu theo ba phương hướng xông tới, đem Vương gia ba vị tu sĩ vây lại. Các ngươi Bạch gia coi như thật sự cho rằng có thể tại Thiên Diệp đảo muốn làm gì thì làm. Vương gia lão đông tây ngươi đang nói bậy bạ gì đó, chúng ta Hàng Sơn đạo uy danh há lại là chỉ là Bạch gia có thể so sánh được qua. Bên trên, giết bọn hắn, đem thăng thiên lệnh đoạt tới. Ta Vương gia nhất định cùng ngươi trắng. Thẩm Luyện một đường phi nước đại, xa xa nhìn thấy một tòa chập trùng dãy núi hòn đảo hình dáng xuất hiện tại trong mắt, mới để Linh Chu tốc độ chậm lại. Bốn phía đã có thể nhìn thấy không ít đồng đạo tu sĩ. Cướp tu tuy nói cản rỡ, thế nhưng không dám quang minh chính đại trùng kích bình thường thành trì. Thiên Diệp Liên Minh cửu đại trúc cơ gia tộc bên trong, ngược lại thật có một cái Vương gia. Gia tộc thực lực tại cửu đại gia tộc bên trong xếp tại Trung Du, tộc bên trong có một vị trúc cơ trung kỳ, còn có hai vị trúc cơ sơ kỳ. Liền Thiên Diệp Liên Minh Vương gia cũng dám làm cướp tu, phía sau thực lực có thể nghĩ. Hải thượng cướp tu quá nhiều đều là kéo bè kéo cánh, mục tiêu của bọn hắn nơi nơi đều là qua lại thương đội. Một số cướp tu còn định ra quy củ, chỉ cần chủ nhân giao linh thạch, liền biết thả thuyền đội. Nhưng có chút cướp tu liền không giống nhau, lối làm việc tàn nhẫn, một khi ăn phải cái lỗ vốn còn biết trả thù, để người vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ở trên biển bị những người này để mắt tới, lại tương đối khó quấn. Lão đầu kia còn muốn kéo hắn xuống nước, thật sự là càng già càng phá hư. Bạch bạch để hắn lãng phí mấy chương lôi hỏa phù không nói, Linh Chu siêu phụ tài vận chuyển, bảo dưỡng tiền còn không có tính. Đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch liền là không được. Vạn Sơn đảo, xem như trong hải vực trạm trung chuyển, phồn thịnh mức độ so Thiên Diệp đảo đều mạnh hơn một chù. Đảo bên trên không có thành, phòng ốc dọc theo chập trùng dãy núi mà xây, xa nhìn về nơi xa đi qua tựa như là uốn lượn du xà nhất dạng. Thẩm Luyện bước lên Vạn Sơn đảo, trước vào thành nghe ngóng một phen, Bắc Thượng Hải vực linh hạm nửa tháng sau sẽ tới. Thành bên trong, Dương Sơn ở. Tiểu viện xây giữa lưng vào núi, cỏ cây xanh ngắt, hoàn cảnh hợp lòng người. Đạo hữu, đây chính là nghi viên ở. Tại một vị nữ đạo hữu dẫn dắt bên dưới, Thẩm Luyện đi tới thuê lại tiểu viện tử. Vào đêm, bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 2. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 1. Một đêm an ổn, Thẩm Luyện sớm bắt đầu tính tọa tu hành, luyện hóa linh thạch bên trong linh lực. Luyện khí 9 tầng đến trúc cơ cần chất biến tiền đề cần thể nội tích lũy đủ số lượng linh lực, càng nhiều càng tốt. Một mực tới gần chính ngọ, hắn mới tu luyện hoàn tất. Khởi thân sửa sang lại một cái áo bào, Thẩm Luyện chuẩn bị ra ngoài đến đảo bên trên từng cái cửa hàng đi dạo, mua sắm một số luyện đan, chế phù cùng ngũ hành linh vật. Đạo hữu, đây chính là hải vương tạc bên dưới hạt, ăn nhiều con nhiều phúc. Nhìn xem cái này, nhị giai hải ngạc long trứng, bảo đảm có thể ấp ra huyết thống cực thuần linh thú. Đường phố bên trên, các ngõ ngách đều có thể nhìn thấy bầy quầy bán hàng tu sĩ. Liền là gian hàng bên trên linh vật để to bằng đầu người. Vị kia bán nhị giai hải ngạc long trứng chủ quán, cầm là một cái quả trứng. Này cũng không tính quá mức, tốt xấu vẫn là cái trứng. Bên cạnh nói khoác bán linh dịch, hướng thủy bên trong trộn lẫn linh dịch bán, cũng là thiếu đại đức. Vừa đi, Thẩm Luyện một bên xem như tiêu khiển đánh giá hai bên gian hàng, thật đúng là để hắn mở rộng tầm mắt. Đạo hữu miệng, gạt người quỷ. Tóm lại, nho nhỏ hải vực trên đảo nhỏ hàng rong, bao gồm nguyên thần lão tổ truyền thừa, nguyên anh lão tổ luyện chế đan dược, chân tiên còn sót lại tiên tích. Tiêu khiển sau đó, Thẩm Luyện đi vào một tòa tên là Sơn Hải các cửa hàng lớn. Đạo hữu mời chút phía sau, quản sự đang cùng đạo hữu khác trò chuyện. Mới vừa vào cửa, một cái tuổi trẻ tú lệ nữ tử liền tiến lên đón, sắc mặt mang lấy chuyên nghiệp cung kính. Thẩm Luyện quan sát một cái, phát hiện trong cửa hàng người thật đúng là nhiều. Tuy nữ tử dẫn đi tới ngăn cách đơn độc trong phòng kế, lại có linh trà đã bưng lên. Đạo hữu, mời dùng trà. Phòng đơn cũng không lớn, có thể Thẩm Luyện cảm ứng một cái, phát hiện vậy mà bố trí ngăn cách thăm dò trận pháp. Sơn Hải các thật đúng là coi trọng. Không hổ là khắp vạn tinh hải đại thương hội. Một khắc đồng hồ phía sau, một cái bộ dáng tinh anh trung niên tu sĩ đi vào phòng đơn. Tại hạ Sơn Hải các quản sự Lưu Cửu, làm cho đạo hữu đợi lâu, thứ tội thứ tội. Không biết đạo hữu là cần linh vật, vẫn là nghe ngóng tin tức. Thẩm Luyện lấy ra một cái ngọc giản, phía trên ghi chép hắn cần mua sắm linh vật. Lưu Cửu tiếp nhận ngọc giản phía sau nhìn một chút, nói ra, đạo hữu cần có tư liệu chúng ta Sơn Hải các đều có, tư liệu không có gì nói, linh thú vòng tay có 3 loại, đạo hữu chút phía sau ta đi hàng phòng bị. Không bao lâu Lưu Cửu trở về, trong tay nhiều một cái túi chữ vật, còn có mấy cái hộp. Đạo hữu mời xem, đem hộp bày ra trên bàn phía sau, Lưu Cửu từng cái mở ra. Nhị giai hạ phẩm bích tỷ linh thú trạc, 2100 khối hạ phẩm linh thạch. Nhị giai trung phẩm tham tủy linh thú trạc, 4300 khối, vật này có thể có trợ giúp linh thú huyết mạch tăng lên. Nhị giai hạ phẩm đồng sơn trạc, 1800 khối hạ phẩm linh thạch. Giới thiệu xong linh thú vòng tay bên ngoài, Lưu Cửu lại mở ra mặt khác hai cái hộp ngọc. Nhìn thấy đạo hữu cần linh thú vòng tay, tại hạ mạo muội cấp đạo hữu giới thiệu một chút hai loại linh thú. Phân thủy phệ kim trùng, nhị giai linh thú huyết mạch. Bích thủy linh ngư, là một đầu chuẩn yêu thú cấp 3 sinh hạ hậu duệ. Thẩm Luyện một cái hạ xuống bích thủy linh ngư thân bên trên, lập tức nhướng mày. Không đủ tiền a. Chương 62, ngũ hành tiên cung truyền thuyết. Trước đó, Thẩm Luyện liền nghĩ lại thu phục một loại biển bên trong linh thú, dạng này tại vạn tinh hải hành sự cũng lại dễ dàng hơn một số. Vì thế, còn mua một bản hải linh đồ lục. Bích thủy linh ngư loại này yêu thú, ngược lại phù hợp hắn muốn loại thứ hai linh thú loại hình. Trong hộp ngọc, linh quang thiểm thước như một vũng ao nước, một đầu toàn thân bích lân ước chừng nửa thước linh ngư du động, tại hạ hàm chỗ còn có hai đầu nhỏ xíu dâu cá. Đạo hữu yên tâm, này cá huyết mạch thuần chính, sinh hạ này cá mẹ là ta Sơn Hải các nuôi dưỡng nhiều năm yêu thú, bảo đảm thu phục lên tới càng thêm dễ dàng. Nhìn thấy Thẩm Luyện ánh mắt tại bích thủy linh ngư trên thân dừng lại, Lưu Cửu vội vàng mở miệng nói ra. Chỉ cần tam thiên khối linh thạch. Thẩm Luyện trong lòng cũng minh bạch, tại dạng này cửa hàng lớn bên trong, gần như không có nhặt nhạnh chỗ tốt khả năng. Tại hắn tiếp thu ngự thú truyền thừa bên trong, đối với loài cá yêu thú có tương quan giới thiệu, tuyệt đại đa số loài cá yêu thú huyết mạch đều không cao, có thể tu hành đến tam giai cũng rất ít, tứ giai càng là phượng mao lân giác. Có thể loài cá yêu thú thể nội, nhưng ẩn chứa một tia long huyết, có hóa rồng cơ hội. Này đầu bích thủy linh ngư cầm, có hai đầu râu rồng, liền có thể chứng minh điểm này. Đương nhiên cũng chỉ thế thôi, có hóa rồng cơ hội yêu thú có nhiều lắm, có thể lại có mấy con thật có thể vượt qua long môn hóa rồng phi thăng. Sinh hạ này cá cá mẹ, cũng bất quá chuẩn tam giai mà thôi, muốn tấn thăng tam giai xem chừng xác suất cũng không lớn. Thẩm Luyện coi trọng này cá, cũng không phải coi trọng hắn hóa rồng tiềm lực, kia quá mờ mịt. Tựa như là đại hắc một dạng, yêu hóa yêu thú có thể trưởng khống đồng tộc thuộc tính chủng loại, dạng này liền có thể tung khắp tứ phương, thủ hộ động phủ. Liền là giá cả mắc tiền một tí. Thẩm Luyện đem ánh mắt theo bích thủy linh ngư bên trên thu hồi lại, Lưu quản sự, quý các đã bán tin tức, gần nhất tu tiên giới có thể có cái đại sự gì phát sinh. Nhìn thấy Thẩm Luyện thu hồi ánh mắt phía sau, Lưu Cửu thần sắc không đổi đem hộp ngọc một lần nữa thu hồi. Không biết đạo hữu muốn giải có quan hệ phương diện kia, bất đồng tin tức giá cả bất đồng. Nói xong, Lưu Cửu lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Thẩm Luyện. Thẩm Luyện thần niệm lặn vào trong đó phía sau rất là kinh ngạc, tình báo tin tức thật đúng là tỉ mỉ rườm rà. Lớn đến toàn bộ Thiên Nam tu luyện giới, gì đó tông môn chiêu thu đệ tử, chỗ nào di tích xuất hiện, nam tử Nguyên Anh lão tổ đường viền, nữ Nguyên Anh lão tổ cuốn một bên. Nhỏ đến các loại tư liệu sản xuất, trúc cơ gia tộc nội chiến, tông môn thiên tài đệ tử nhóm ai là ai tách ra người nào xương hông trục. Cái gì cần có đều có, chủ đánh một cái tỉ mỉ, bát quái. Liền Nguyên Anh lão tổ tình báo đều có, nhìn tới Sơn Hải các phía sau chủ nhân thế lực không nhỏ. Sau đó, Thẩm Luyện tuyển nhị giai hạ phẩm bích tỷ linh thú trạc, một bộ phận ngũ hành linh vật cùng một số tư liệu, cộng thêm mấy cái tin tức ngọc giản, hết thảy hoa 7,200 khối linh thạch. Dương Sơn ở, Thẩm Luyện đem trong tay ngọc giản buông xuống. Theo Sơn Hải các bên trong hắn hết thảy mua 3 phần tình báo, thêm lên tới hoa hơn 1.000 khối linh thạch. Phần thứ nhất tình báo là liên quan tới Thiên Nam tu tiên giới thế cục. Cái này tình báo thuộc về đại chúng tình báo, giá cả rẻ nhất, có thể phía trong có một đầu liên quan tới Ngũ Hành Tiên Cung tin tức, đưa tới Thẩm Luyện chú ý. Ngũ Hành Tiên Cung, nhẹ nhàng nghỉ non một câu. Này sự tình kéo lên tới vậy coi như quá xa vời. Thượng cổ thời đại, linh khí dồi dào, người người đều có thể thành tiên, ngũ linh căn bên trong thượng phẩm danh xưng Đại La Chi Tư. Đại La người, tiên cực hạn. Trong truyền thuyết ngũ linh căn viên mãn người, so cái khác linh căn tu sĩ, càng có thể đến gần này một tiên đạo cảnh giới cực hạn. Đây cũng là Đại La Chi Tư tồn tại. Thẩm Luyện lúc trước xuyên qua tới, hắn đều nghĩ qua có phải hay không xuyên sớm điểm, tu tiên giới phiên bản đổi mới cấp hắn rơi xuống. Giờ đây thời đại, thiên địa linh khí tiến một bước giảm bớt, thiên địa sát kiếp tấp nập, tu sĩ tranh đấu cũng càng thêm dữ dội. Thiên địa tình huống biến, có thể thượng cổ thời đại có nhiều thứ lại không có biến mất. Tỷ như thượng cổ thời đại liền tồn tại vô thượng tiên tông ngũ hành tiên cung. Tòa này trong truyền thuyết tiên cung, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện tại hiện nay tu tiên giới địa phương khác nhau. Đi qua tu tiên giới Nguyên Anh, hóa thần nhóm đại thần căn cứ chính xác thực, tiên cung bên trong cơ duyên vô số, rộng lớn như nhất phương đại lục. Trong đó có một chỗ tồn tại một gốc ngũ sắc tiên thụ, hắn cây kết có ngũ sắc tiên quả, sau khi phục dụng có thể có tái tạo linh căn năng lực. Ngũ sắc tiên thụ phía dưới là ngũ sắc thổ, hắn thổ có thai sinh vạn linh năng lực. Không nói địa phương khác tu tiên giới, đơn tại Thiên Nam tu tiên giới bên trong, có một phương Nguyên Anh đại tông tên là Thanh Hư Tông, hắn tổ tiên có một vị ngũ linh căn tu sĩ theo ngũ hành tiên cung bên trong, mang ra một phần hảo hạng không được tốt lắm ngũ sắc thổ. Dựa vào phần này ngũ sắc thổ, Thanh Hư Tông mỗi một cái ngàn năm bên trong, đều có thể bồi dưỡng được một hai gốc tứ giai linh dược. Mặt khác, tại ngũ sắc thổ bên trong, còn chôn lấy một số ngũ sắc thạch. Những này ngũ sắc thạch thuộc về đặc thù luyện khí tư liệu, có thể dùng tới luyện chế có thể tự chủ thuế biến phẩm giai pháp khí. Nhưng ngũ sắc thạch cũng không thể trực tiếp sử dụng, cần trước để vào ngũ linh căn tu sĩ đan điền bên trong ẩn dưỡng phía sau, mới có thể sử dụng tới làm luyện khí tư liệu. Tiên cung cơ duyên vô số, tuy nói kinh lịch năm tháng dài đằng đẵng, quá nhiều cấm chế đã tàn phá không còn hạn chế tu sĩ tiến vào. Có thể tiên cung phía trong một số trọng yếu địa phương, tỉ như ngũ hành tiên thụ sở tại ngũ sắc tiên thổ nguyên, chỉ có ngũ hành đầy đủ tu sĩ mới có thể tiến nhập. Tu tiên giới không thiếu ngũ linh căn tu sĩ, thiếu chỉ là trung phẩm cùng thượng phẩm ngũ linh căn. Sau này phải cẩn thận một chút mới là, đừng để lão quái vật bắt làm tay chân. Thẩm Luyện lạnh cả tim, ngũ hành tiên cung cơ duyên bị nguyên anh đại tông môn đem khống, kim đan cấp tông môn liền tranh giành cơ hội cũng không có. Mỗi cái đại tông môn, vì có thể tại ngũ hành tiên cung bên trong thu hoạch được càng lớn cơ duyên, càng là cực lực thu hết trung phẩm trở lên ngũ linh căn tu sĩ. Ngoại trừ nguyên anh tông môn bên ngoài, một số tán tu nguyên anh lão tổ cũng tương tự tại du lịch tứ phương tìm kiếm trung phẩm trở lên ngũ linh căn tu sĩ. Có chút tán tu nhưng so sánh tông môn không có phẩm nhiều, trực tiếp bắt liền bên dưới cấm chế, đuổi đi như lợn chó, dùng xong liền đưa Tây Thiên. Tinh xảo là ngũ hành tiên cung hơn 50 năm trước, vừa lúc xuất hiện tại khoảng cách Thiên Nam tu tiên giới vị trí không xa, Thiên Nam tu tiên giới mỗi cái đại nguyên hải nhi tông môn vì thế ra tay đánh nhau một phen. Gần nhất Vạn Tinh Hải sở tại Thiên Nam tu tiên giới Nam Hải vực, duy nhất nguyên anh tông môn Vân Thượng Tông đang chuẩn bị mở rộng sơn môn, tuyển nhận một vòng mới mầm tiên. Phàm là có Vân Thượng Tông thăng tiên lệnh mầm tiên, khỏi cần thông qua khảo hạch có thể trực tiếp bái nhập Vân Thượng Tông. Thẩm Luyện ném ngọc giản, trong tay xuất hiện bản thân pháp khí ngũ hành sơn, trong lòng không khỏi sinh ra hoài nghi. Trong này không lại luyện vào ngũ sắc thạch a? Tình báo ngọc giản bên trong ghi chép, ngũ sắc thạch cùng phổ thông linh tài khoáng thạch không có khác biệt, sở quốc như vậy chỗ thật xa, luyện khí sư nhận không ra cũng tình hữu khả nguyên. Càng nghĩ, Thẩm Luyện đè xuống trong lòng ý nghĩ này. Có hay không luyện vào ngũ sắc thạch không trọng yếu, ngược lại hắn cũng không dám xuất ra đi tìm người giám định. Coi như có ngũ sắc thạch a. Vân Thượng Tông mở sơn môn. Lập tức, Thẩm Luyện lại thở dài. Hoàn độc tử ngoạn ý, đời này hắn là cùng tông môn vô duyên. Nếu là có người biết hắn có thể đề linh căn, còn có cơ hội đem linh căn nhắc tới ngũ hành thiên linh căn mức độ, toàn bộ tu tiên giới đều phải chấn động, tử vong xác suất trực tiếp kéo căng. Đè xuống tâm tình ba động, Thẩm Luyện đem mặt khác hai mảnh ngọc giản đem ra. Này hai phần, một phần là liên quan tới Vạn Tinh Hải, một phần khác là liên quan tới Hoang Vực. Chương 63, đệ nhị linh thú, mất cân đối ngũ hành linh khí. Vạn Tinh Hải tình báo, để Thẩm Luyện yên tâm không ít. Toàn bộ Vạn Tinh Hải ngoại trừ ít có gia tộc xung đột bên ngoài, dư lại mỗi cái đảo lớn ở giữa an ổn như cũ. Hắn chỗ phải đi Hắc Kình Đảo, từ Kim Đan thế lực Hải Linh Tông trưởng khống. Hắc Kình Đảo là Hải Linh Tông tụ bảo bồn, vì bảo vệ cẩn thận cái này cái chậu, Hải Linh Tông quanh năm đều có Kim Đan tu sĩ tọa trấn tại Hắc Kình Đảo. Đối với tại Hắc Kình Đảo gây chuyện thế lực cùng tu sĩ, đều biết tiến hành nghiêm khắc đả kích. Ai dám đập Hải Linh Tông tụ bảo bồn, Hải Linh Tông liền bào nhà ai tổ phần. Tại Hải Linh Tông tọa trấn bên dưới, Hắc Kình Đảo bên trên Thái Bình lâu ngày, tuy nói chợt có một số nhỏ tranh đấu, có thể thành nội vẫn luôn an ổn vô cùng. Cái này khiến Thẩm Luyện đối với đi tới Hắc Kình Đảo có chút chờ mong, đến lúc đó tại thành bên trong mở cửa hàng nhỏ, chậm chậm góp nhặt thực lực chờ đợi trúc cơ liền được. Ngược lại là tới tự Hoang Vực tình báo, để hắn cảm khái bản thân chạy nhanh. Hoang Vực đã bạo phát tông môn đại chiến, Bích Thủy Tông cùng U Hoàng Cốc liên thủ nổi lên Thiên Dương Tông, kém chút công phá Thiên Dương Tông sơn môn. Tông phá đi ở trong, tới gần Việt Quốc Tú Nữ Tông bất ngờ xuất hiện. Trước mắt sở quốc ba tông chiến đấu, đã lan tràn thành lưỡng đại tu tiên quốc chiến tranh. Đến mức vì là gì Vân Thượng trưởng Thượng Tổ không có ngăn cản, còn có càng thêm tỉ mỉ tình báo, Sơn Hải Các còn không có thu thập hoàn chỉnh. Đối với đến tiếp sau tỉ mỉ tình báo, Thẩm Luyện cũng không chút nào để ý. Chỉ cần Hắc Kình Đảo phụ cận hải vực an ổn, Hoang Vực chư quốc không cần nói đánh nhau, liền xem như lẫn nhau bảo tổ phần, hắn đều phải chuẩn bị một bàn hạt lạc phối hợp linh tử, một bên uống một bên xem kịch. Bích Thủy Linh Ngư đem tình báo tin tức vứt ở một bên, Thẩm Luyện liền nghĩ tới đầu kia Linh Ngư. Hắn truyền thừa ngự thú thủ đoạn bên trong, vừa lúc liền có kích phát long huyết bí pháp. Long tộc thuộc về cao giai huyết thống, đối với cái khác để giai yêu thú có uy áp tác dụng, vừa vặn có thể để Linh Ngư tại Ngư Vương. Nghĩ tới đây, Thẩm Luyện lấy ra đan lô. Nửa tháng sau, Sơn Hải Các cửa ra vào, Thẩm Luyện chậm rãi đi ra, chiều lấy nơi xa một chiếc bỏ neo tại mỏm núi bên trên linh hạm đi đến. Theo Vạn Sơn Đảo đi tới Hắc Kình Đảo, cũng có thể ngồi hải thượng bảo thuyền, bất quá tốc độ quá chậm, ít nhất gần 3 năm thời gian. Trên đường thời gian còn biết gặp được ăn cướp. Có thể ngồi linh hạm liền không giống nhau, không dùng đến thời gian nửa năm. Ngoại trừ đắt một chút, không có cái khác mau bệnh. Linh hạm có tới 300 trượng lớn nhỏ, lóe ra chói lóa mắt lam sắc quang mang, xếp hàng lên hạm rất nhiều người, liền trúc cơ khí tức đều có hơn 10 cỗ. Thẩm Luyện đè ép áp bản thân mũ rộng vành, dùng ánh mắt còn lại ngắm một cái bốn phía. Trúc cơ tu sĩ bên người đều đi theo mấy cái tuổi nhỏ thiếu niên nam nữ. Vân Thượng Tông mở rộng sơn mạch chiêu thu đệ tử, có thể bên dưới phát thăng tiên lệnh cũng không nhiều, quá nhiều người muốn thêm vào Vân Thượng Tông còn muốn khảo hạch mới được. Để cho tiện người tham gia khảo hạch, Vân Thượng Tông tại Vạn Tinh Hải mở ra mấy cái tuyển nhận điểm. Trong đó Hắc Kình Đảo liền là hắn một. Ngoại trừ trúc cơ tu sĩ bên ngoài, còn có một số luyện khí tầng 8, 9 tầng trung niên hoặc là tuổi già tu sĩ, cũng mang lấy trẻ tuổi hậu bối trở lên hạng. Thiếu niên các tu sĩ rất hiếu kỳ, không ngừng đánh giá bốn phía, còn biết nhận bên người lớn tuổi hơn tu sĩ trách cứ. Theo dòng người Thẩm Luyện leo lên linh hạng, hắn có linh thạch tự nhiên mua sắm là đơn độc phòng, bên cạnh còn tiến vào một vị trúc cơ tu sĩ, mang lấy ba vị trẻ tuổi tiểu tu sĩ. Kiểm tia, a một chút phòng phía sau, Thẩm Luyện ngồi xếp bằng xuống. Chiếc này vượt ngang hải vực linh hạm, so thiên hạ lâu còn cường đại hơn, tên là hải ba hạm. Thân hạm luyện vào tam giai linh tài, càng có giả đan tu sĩ tỏa chấn, hạm bên trên các loại trận pháp, linh pháo thêm lên tới, đầy đủ diệt sát chân chính kim đan tu sĩ. Lại có như vậy kéo thêm nhà mang miệng trúc cơ tu sĩ tại hạm bên trên, an ổn tính tự nhiên không cần nhiều lời. Tóm lại, Thẩm Luyện cảm thấy lần này linh thạch hoa trực. Nửa ngày phía sau, linh hạm khởi hành xông vào trong mây, bắt đầu bình ổn phi hành. Gian phòng bên trong, Thẩm Luyện lấy ra linh thú vòng tay, trước tiên đem theo sơn hải các bên trong mua được bích thủy linh ngư nhận chủ. Gọi ngươi là gì đâu, đại hắc, tiểu bích, tể tử. Tại sơn hải các hoa tam thiên khối linh thạch mua, gọi tiểu tam. Tam thiên a, không có đem tam thiên lấy ra, tại linh hạm cũng không quá thích hợp. Chờ đến Hắc Kình Đảo đem tiệm thuốc tổ chức lên tới, có an ổn sinh kế cùng thân phận, đến lúc đó liền có thể chậm chậm đối đại hắc cùng tam thiên tiến hành nuôi dưỡng. Thu liếm một cái phía sau, Thẩm Luyện lấy ra ngũ hành linh vật chuẩn bị tiếp tục luyện hóa. Căn cứ ngũ khí triều nguyên công bên trong giới thiệu, triều nguyên ngũ khí tốt nhất ngưng luyện đến tới gần trạng thái dịch trạng thái thời điểm, lại tiến hành trúc cơ xác suất thành công sẽ đạt tới tối cao. Tới gần trạng thái dịch triều nguyên ngũ khí, có thể coi là ngũ hành đạo cơ, có thể trình độ lớn nhất phụ trợ tu sĩ trúc cơ. Mà muốn đi đến tới gần trạng thái dịch trạng thái, cần thiết luyện hóa ngũ hành linh vật, cũng không phải 10 kiện 20 kiện liền được. Ngũ hành linh vật bên trong tinh túy mới có thể hóa thành triều nguyên ngũ khí, một kiện ngũ hành linh vật bên trong tinh túy cũng liền một chút như vậy. Tựa như là tu sĩ bản mệnh tinh huyết một dạng, ép khô cũng liền như vậy 10 giọt 8 giọt. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, ngưng, tu hành bên trong Thẩm Luyện chợt mở mắt ra, trong tay một khối thổ hoàng sắc tinh thạch vỡ vụn thành bột phấn. Ngũ tạng phía trong năm loại sắc thái xen lẫn, cùng trong đan điền ngũ hành linh lực xen lẫn, có sơ bộ tương dung cảnh tượng. Cảm thụ được trong đan điền ngũ thải tân phân tràng cảnh, Thẩm Luyện nội thị đan điền mỗi một nơi hẻo lánh. Tu sĩ linh căn giấu tại bản thân chỗ sâu, là hấp thu thiên địa linh lực cầu nối, trong ngày thường là khó mà điều tra. Có thể giờ phút này hắn nhưng có thể trong cõi u minh cảm ứng được, trong đan điền có hoàn toàn mông lung chỗ, như là linh tuyền tuyền nhãn một dạng hội tụ ngũ hành linh lực. Ngay tiếp theo ngưng luyện ra tới triều nguyên ngũ khí, cũng cùng trong đan điền ngũ hành linh lực, nhận lấy phiến khu vực này hấp dẫn bắt đầu hòa làm một thể. Nhưng mà, loại này ngũ hành tương dung cục diện vừa vặn kéo dài mấy hơi thở, trong đan điền xích sắc hỏa linh lực giống như núi lửa phun trào một dạng phun trào ra đây, đem mặt khác bốn loại linh lực đè ép đến ranh giới vị trí. Ngưng, lập tức, Thẩm Luyện một lần nữa tĩnh tâm xuống tới, vận chuyển lên ngũ khí triều nguyên công. Ngũ hành linh lực cùng triều nguyên ngũ khí hai loại năng lượng, phân biệt lần nữa theo kinh mạch, ngũ tạng bên trong nhận dẫn động, ở đan điền vị trí hội tụ vào một chỗ. Vù. Năm loại màu sắc linh lực tại đan điền hội tụ phía sau, chỉ là giữ vững được mấy hơi thở phía sau, hừng hực hỏa linh lực quét sạch đan điền, lần nữa đè lại cái khác bốn loại linh lực. Hỏa linh lực độc đại cục diện, đã ảnh hưởng đến cái khác bốn loại linh lực vận chuyển. Hô. Đình chỉ tu luyện phía sau, Thẩm Luyện lại thêm thở ra một hơi. Hắn năm loại linh căn bên trong, thổ linh căn khắc độ giá trị 18, kim linh căn khắc độ giá trị 17, thủy linh căn khắc độ giá trị 18, mộc linh căn 29. Cùng tăng lên hỏa linh căn kém quá xa. Linh lực khắc độ cao, đại biểu cho tại luyện hóa linh vật thời điểm, luyện hóa cùng lợi dụng hiệu suất cũng cao. Một khối linh thạch linh lực, hỏa linh căn lập tức ăn 8 thành còn nhiều, dư lại 4 loại linh căn có thể luyện hóa chưa tới 2 thành. Phía trước hắn nghĩ đến chủ công hỏa linh căn, còn lại 4 loại linh căn chờ tấn thăng trúc cơ đằng sau, tại kết đan phía trước tăng lên là có thể. Nhưng bây giờ nhìn tới, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Linh căn lại khoa. Hiện tại hỏa linh căn quá cường thế, ép tới cái khác 4 loại linh căn không nhắc lên nổi, có thể ngũ hành linh lực biến vị đạo, tạo thành hỏa linh lực vì chủ, cái khác 4 loại linh lực liền phụ trợ đều nhanh muốn đánh không được. Ngũ khí triều nguyên công chủ đánh ngũ hành cùng tiến, tại trước trúc cơ ngưng luyện triều nguyên ngũ khí, cấu thành ngũ hành đạo cơ thế, xem như trúc cơ thời điểm linh lực dự khuyết dựa vào. Nhưng bây giờ chủ tu ngũ hành linh lực xuất hiện sai lầm, cũng ảnh hưởng đến xem như dự khuyết ngũ hành đạo cơ. Nhìn tới muốn thích hợp tăng lên một cái khác linh căn khắc độ giá trị mới được, tối thiểu nhất cũng phải để cái khác 4 loại linh căn khắc độ đều vượt qua 30. Chương 64, Hải Chiến, Hắc Kình Đảo. Sau 3 tháng, Thẩm Luyện tu luyện sau khi tựa ở phòng cửa sổ vị trí, trông về phía xa lấy phía dưới mênh mông. Mênh mông bên trên hải đảo, tựa như là liên tiếp điểm đen. Linh hạm một đường lên phía bắc, trên đường không ngừng trải qua rừng hòn đảo thành trì. Thỉnh thoảng đụng phải phong bạo lại xuất hiện điểm nghiêng ngả, lúc khác đều tương đương hiểu biết an ổn. Tốt tại khoảng cách Hắc Kình đảo cũng liền 1 tháng lộ trình. Một ngày này, Thẩm Luyện đang tu luyện. Bất ngờ bị bên ngoài tiếng ồn ào bừng tỉnh, hắn khởi thân đứng ở bên cửa sổ, chiều lấy phía dưới nhìn lại. Trên mặt biển, cự lãng thao thiên, linh quang bắn tung tóe, hỏa quang ngút trời. Một chi mười mấy chiếc bảo thuyền tạo thành thuyền đội, bị hơn 100 chiếc linh chu. Tiểu hình bảo thuyền bao bọc vây quanh. Song phương tu sĩ trên mặt biển, ra tay đánh nhau. Là Lạc Thủy Cơ, này nhóm cướp tu quả thực vô pháp vô thiên, liền Huyền Sơn đảo Lạc gia thuyền đội cũng dám vây công. Kim Đan gia tộc làm sao vậy, nơi này khoảng cách Huyền Sơn đảo có vạn dặm a, cướp một bả lớn lập tức trốn xa tha hương, Kim Đan lão tổ cũng phải dương mắt nhìn. Linh hạm bên trên đạo hiếu, ta chính là Huyền Sơn Lạc gia nhị trưởng lão. Như giúp ta Lạc gia đánh lui này nhóm cướp tu, ta Lạc gia nguyện thiếu đạo hữu một ân tình. Thuyền đội ở giữa lớn nhất bảo thuyền bên trên, trận pháp hình thành lồng sáng bên trên, không ngừng nổ tung từng đạo oanh minh. Mỗi một lần oanh minh hạ xuống, trận pháp đều biết đung đưa kịch liệt một cái, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi đi. Bảo thuyền bên trên Lạc gia trưởng lão nhìn thấy trên bầu trời bay qua linh hạc, tức khắc vận dụng pháp lực cùng thần niệm, đem thanh âm truyền khắp tứ phương. Kim Đan gia tộc trưởng lão, trước mắt bao người nói ra dùng gia tộc ân tình đổi lấy trợ giúp, để linh hạm bên trên quá nhiều tu sĩ trong mắt xuất hiện dị động. Linh hạm bên trên tu sĩ cũng không đều là mang lấy gia tộc hậu bối tham gia khảo hạch, có ít người vẫn là đối Kim Đan gia tộc ân tình tâm động. Tuy nói không thể đưa ra nhiều không hợp thói thường yêu cầu, có thể cầu hôn một cái Lạc gia có linh căn tộc nữ làm vợ, hẳn là vấn đề không lớn. Ở rể Kim Đan gia tộc, cũng là không tệ. So với nghĩ quá nhiều tu sĩ khác, Thẩm Luyện ý nghĩ liền so sánh đơn nhất. Hắn cũng chỉ xem kịch. Liền Kim Đan gia tộc hàng cũng dám kiếp, Phi Hải thượng thợ thủ công kính nghiệp lên tinh thần một chút khen, thật sự là một đám cùng Diêm Vương gia đối nghịch gia hỏa. Luyện khí tu sĩ cũng liền ngẫm lại, ở dưới giao thủ trúc cơ đều có mấy vị, luyện khí xuống dưới liền là đâm đầu vào chỗ chết. Mắt thấy linh hạm sắp đi xa, bảo thuyền bên trên Lạc gia nhị trưởng lão cũng cấp nhãn. Hắn nhìn thoáng qua thuyền bên trên cái khác người. Trong chốc lát, hai tay đánh ra pháp quyết, bản mệnh pháp khí phát ra tiếng gào xuyên thẳng trường không, xông về hải ba hạm linh hạm. Hạm chủ nhưng tại, ta Lạc gia bảo thuyền bên trên có. Ầm u u, đang xem hí kịch Thẩm Luyện, liền phát giác được đi xuyên linh hạm giữa trời chấn động, toàn bộ trên thân hạm tiên quang lượn lờ. Tại hạm thủ cùng đuôi chiến hạm vị trí bên trên, phần quanh tại linh pháo 4 phía linh văn lập tức phát sáng lên. Khí tức kinh khủng lập tức phun trào lên tới, rõ ràng là linh pháo mở ra bổ sung năng lượng. Các vị đạo hữu, bổn tọa Thăng Hải chân nhân, vừa rồi thu được Lạc gia đồng đạo cầu viện, thân vì vạn tinh hải một phần tử, đả kích cướp tu người người đều có trách nhiệm. Già nua thanh âm hùng hậu vang dội tới, truyền khắp toàn bộ linh hạm. Thẩm Luyện theo trong cửa sổ thò đầu ra, nhìn về phía trước linh pháo, có chút hiếu kỳ là thế nào vận chuyển. Kim Đan chân nhân liền là lợi hại. Vừa mới còn chuẩn bị việc không liên quan đến mình phải rời đi, chỉ chớp mắt liền muốn trừ ma vệ đạo. Đây là gì đó thần tiên giao dịch? Ầm u u, linh hạm kịch liệt oanh minh, từng đạo linh quang lăng không chiều lấy mặt biển hạ xuống. To lớn chiến hạm tại linh pháo sức giật trùng kích vào, giữa trời lướt ngang mấy chục trượng. Xa nhìn về nơi xa đi, trên mặt biển nổ tung từng đoàn hỏa quang, vây công Lạc gia cướp tu trực tiếp bị tạc xương vụn đều không thừa. Tam giai linh hạm phát huy ở trên cao nhìn xuống, quả thực liền là đồ sát. Trên mặt biển cướp tu chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đùi, từng cái một hoảng sợ tứ tán trốn chạy. Tựa ở trên cửa sổ, Thẩm Luyện thấy tận mắt trận này cướp tu hủy diệt cảnh, trong đó có vị trúc cơ kỳ cướp tu, cũng không có tránh ra linh pháo oanh kích. Trúc cơ đại tu cũng không thể đắc ý. Linh hạm lơ lửng ở giữa không trung, Lạc gia nhị trưởng lão mang lấy một vị thân hình nhỏ gầy nữ tử bay đi lên. Nữ tử này nhìn qua gầy còm không gì sánh được, váy dài mặc lên người tỏ ra rất không hợp thể, vẻ mặt yếu ớt, có thể một đôi con ngươi nhưng lóe ra năm màu hết. Tại Lạc gia trưởng lão mang lấy nữ tử tiến vào linh hạm phía sau không bao lâu, thanh âm già nua vang lên lần nữa. Các vị đạo hữu, phàm là thân bên trên mang theo ngũ hành linh vật, có thể tới tầng cao nhất thuyền lầu cùng lão phu giao dịch, lão phu nguyện lấy so giá thị trường cao hơn ba thành giá cả, thu lấy các vị đạo hữu trong tay ngũ hành linh vật. Thanh âm già nua vang lên lần nữa, truyền vào bên trong hạm tu sĩ trong lỗ tai. Thẩm Luyện nhíu nhíu mày, trên người hắn vẫn còn dư lại bốn kiện ngũ hành linh vật. Tu sĩ luyện hóa cùng loại linh căn linh vật, có thể tăng lên cùng gia tăng linh lực, điểm này đặt ở tu sĩ ở giữa là chuyện rất bình thường. Thậm chí có chút công pháp tu hành, tại tu hành quá trình bên trong liền cần các loại linh vật xem như kíp nổ. Đây cũng là gì Thẩm Luyện dám ở linh hạm bên trên, xuất ra ngũ hành linh vật luyện hóa nguyên nhân. Đương nhiên, hắn cùng không có đem 5 loại linh vật đều lấy ra, chỉ là lấy ra 2-3 chủng tới luyện hóa. Chờ đợi sau gần nửa canh giờ, Thẩm Luyện đi ra khỏi phòng đến chỗ cao nhất thuyền lầu bên trên. Ngồi trấn linh hạm là vị giả đan chân nhân, hắn cũng không dám hứa chắc luyện hóa linh vật thời điểm, giả đan chân nhân thần niệm có hay không tuần sát toàn bộ linh hạm. Tuy nói không cầm cũng được, giả đan chân nhân không đến mức cùng nhỏ luyện khí tính toán, nhưng nghĩ, hắn hay là cảm thấy theo đại lưu tốt. Thuyền lầu bên trên, Thăng Hải chân nhân cùng Lạc gia trưởng lão ngồi xếp bằng, tiến đến tu sĩ triều lấy Thăng Hải chân nhân cúi người hành lễ, đem bản thân mang theo trong người ngũ hành linh vật đem ra. Thẩm Luyện có học có giảng, dựa theo người trước mặt động tác cấp Thăng Hải chân nhân cúi người hành lễ, sau đó lấy ra hai kiện ngũ hành linh vật. Chân nhân lời nói đương nhiên tốt dùng, hai kiện nhất giai thượng phẩm ngũ hành linh vật, giá gốc 500 khối hạ phẩm linh thạch, đổi về 650 khối hạ phẩm linh thạch. Lạc gia vị kia tu sĩ hảo kỳ quái, đôi mắt lại là năm màu, chẳng lẽ lại là cái gì thần thông, vẫn là nói là linh thể. Hẳn là ngũ hành linh căn A, xem ra hẳn là đi tới Hắc Kình đảo tham gia Vân Thượng Tông khảo hạch, vì sao ngồi tốc độ chậm bảo thuyền, có chút để người không hiểu rõ. Ngươi không muốn sống, loạn tước cái lưỡi. A, ha, hôm nay khí trời thật tốt, thật là xanh A. Đúng rồi, biết rõ lần này Vân Thượng Tông khảo hạch nội dung sao. Nếu là có thăng tiên lệnh liền tốt, liền có thể trực tiếp bái nhập Nguyên Anh Đại Tông. Quay ngược về phòng phía trước, Thẩm Luyện đi tới mũi tàu sàn tàu vị trí, nơi này có không ít tu sĩ tập hợp một chỗ, ngay tại trao đổi. Tùy ý dạo qua một vòng, nghe được chút tin tức phía sau, hắn mới quay trở về phòng. Sau đó lữ trình không còn có gì đó sinh ra gợn sóng, hải ba hạm linh hạm tại hơn 2 tháng sau đáp xuống Hắc Kình đảo bên trên. Cuối cùng tại đến, Thẩm Luyện ra khỏi phòng. Ngắm nhìn phương xa đảo lớn. Hắc Kình đảo rất lớn, thành trì xây ở hòn đảo phía đông, thành bên ngoài là mênh mông vô bờ hoang dã rừng rậm. Nghe nói đảo bên trên chỗ sâu rất có nhiều phàm tục thành trấn, nhận Hải Linh Tông bảo hộ, cấm chỉ tu sĩ tiến vào đảo chỗ sâu quấy rầy phàm nhân sinh hoạt. Hắc Kình đảo tồn tại là bởi vì ở chỗ này đã từng xuất hiện một lần thú triều, dẫn đầu là một đầu tam giai đỉnh phong Hắc Kình. Thành trì xây ở một mảnh hắc sắc trên đá ngầm. Xa nhìn về nơi xa đến liền giống như là bàn nằm ở trên biển cự thú. Thành bên ngoài bến sông trùng điệp trăm dặm, cột buồm như rừng, đội thuyền như thoi đưa. Đâu đâu cũng có qua lại đi xuyên tại mặt biển tu sĩ. Mơ hồ trong đó, còn có thể nhìn thấy sừng sững tại hắc đá ngầm cự thành trên không, lóe ra lam sắc hào quang. Linh hạm giảm tốc hạ xuống, to lớn thành trì ở trong mắt Thẩm Luyện không ngừng mở rộng. Toàn bộ thành trì chiếm diện tích tối thiểu nhất có mấy trăm dặm phương viên. So trước đó Cửu Tiêu Tiên Thành thêm lên tới còn muốn lớn gấp đôi có thừa. Phía trước nhìn về nơi xa nhìn ra đá ngầm bãi, hẳn là xưng là đá ngầm sơn mạch mới đúng. Tại cửu thành trước mặt, đá ngầm núi đều thành vật làm nền. Không hổ là vạn tinh hải khu vực trung tâm. Nhìn xem rộng rãi bàng bạc cửu thành, còn có dọa người tâm hồn khí thức, Thẩm Luyện cũng cảm thấy sớm cần phải tới này cái địa phương. Chỉ xem điệu bộ này, liền để nhân tâm an. Hắc Kình đảo nơi này duyên không tệ. Tài nguyên phong phú, trúc cơ cùng tu luyện cần thiết tài nguyên đều có thể tùy tiện thu hoạch được. Tại nơi này chuẩn bị trúc cơ là cái lựa chọn tốt. Đến mức trúc cơ đằng sau, là rời khỏi vẫn là dừng lại, liền phải xem tình huống cụ thể. Đương nhiên, nếu là có gì đó ngoài ý muốn phát sinh, Thẩm Luyện tuyệt đối sẽ sớm chạy trốn, đổi chỗ khác đi trúc cơ. Sao có thể trùng hợp như vậy, Hắc Kình đảo đều thái bình mấy trăm năm. Nhẹ nhàng vỗ vỗ miệng, Thẩm Luyện đem trong lòng xuất hiện không tốt suy nghĩ trục chết, miệng của hắn lại không từng khai quang, cũng không thể nói mò. Một khắc đồng hồ phía sau, Linh Hạm đứng tại cự thành bên ngoài bình đài bên trên. Các vị đạo hữu, Hắc Kình đảo đến. Chương 65, tạm định cư. Theo Linh Hạm bên trên xuống tới, Thẩm Luyện đi tới Hắc Kình thành trước. Hư không bên trong một cỗ tuyệt cường cảm giác áp bách đánh tới, để trên người hắn vận chuyển linh khí vì đó trì trệ. Đây là tới tự thành trì tam giai lấp biển cự kình trận uy áp. Trận này cao tới tam giai thượng phẩm, tin đồn từ kim đan hậu kỳ chủ trì đại trận, lại phối hợp mấy vị kim đan sơ kỳ, có thể ngạnh kháng nguyên anh tu sĩ một kích. Hải Linh Tông vì sao có thể một mực trông coi tòa này tụ bảo bồn, tòa này lấp biển cự kình trận không thể bỏ qua công lao. Đã tới Hắc Kình đảo, Thẩm Luyện đối với nơi này tự nhiên tiến hành đầy đủ giải. Tin đồn thành trì bên trong đại trận, cùng biển bên trong thủy mạch liên quan lấy, không chỉ có thể thời thời khắc khắc ở vào vận chuyển, tiêu hao linh thạch cũng rất ít. Muốn công phá dạng này đại trận, chỉ dựa vào đơn nhất thủ đoạn đã không dậy được đại tác dụng, cần mấy vị kim đan phối hợp, cộng thêm các loại phá trận lợi khí mới được. Nhìn xem lóe ra lít nha lít nhít phù văn tường thành, Thẩm Luyện từ đáy lòng cảm khái một câu. Ta tới chậm, thuận tại cái khác tu sĩ sau lưng, ở ngoài thành trong gian điện phụ nộp linh thạch, làm thân phận ngọc bài. Thủ tục phí không đắt, 10 khối linh thạch liền có thể tại thành bên trong chờ đủ một năm. Tiến vào trong thành phía sau, kia cỗ uy áp sâu hơn một số, Thẩm Luyện phát giác được bước chân cũng chìm một cái. Đây là cấm bay trận pháp, cho dù là trúc cơ tu sĩ cũng không bay lên được. Nơi này quá phồn thịnh đến Thẩm Luyện vừa nhấc mắt, liền phát giác được bên người đi qua một vị trúc cơ đại tu. Vân Thượng Tông tại nơi này mở một người đệ tử khảo hạch điểm. Phụ cận trong hải vực đại tiểu gia tộc có thể nói là ùn ùn mà đến. Có thể nói những ngày này Hắc Kình thành, so trước kia còn muốn phồn thịnh mấy lần. Có tới trăm trượng rộng đại đạo, thẳng tắp đâm vào trung tâm thành trì. Hai bên đường phố, san sát lâu đài, cao lớn nguy nga. Đại đạo bên trên, đâu đâu cũng có tu tiên giả. Vô luận là lớn lên hung thần ác sát, vẫn là lớn lên nhăn nhó thỏ ra, cả đám đều thành thật không được. Tới chậm, tới chậm. Như vậy phồn thịnh địa phương, Thẩm Luyện cảm khái liên tục. Có trật tự địa phương, hắn thích nhất. Đạo hữu, tới chơi a, tới a. Tới gần cửa ra vào thành, một cái toàn thân phấn sắc kiến trúc trên lầu các, hoa tư thế phấp phới, ngọn núi chập trùng. Đạo hữu, nhà ta tiên nữ tỷ tỷ nhất biết thương người, không chỉ đem người nâng ở tâm lý, còn biết ngậm trong miệng, ngồi ở trên mặt. Tại Thẩm Luyện đứng tại cửa thành phụ cận quan sát thời điểm, có một cái cong cong thân thể, khóe miệng ghim lấy một túm mau gã sai vặt xông tới. Đạo hữu, bừng tỉnh Thẩm Luyện bước nhanh dịch chuyển khỏi, đại thành trì liền là nhiệt tình. Gã sai vặt cũng không thèm để ý, xoay người chiều lấy mục tiêu kế tiếp đi đến. Mới tới Hắc Kình thành, Thẩm Luyện tự nhiên cần trước tìm hiểu tình hình, sau đó lại thi hành động tác kế tiếp. Hải vị lầu, lầu ba đại sảnh xó xỉnh, Thẩm Luyện vô cùng đơn giản bốn cái đồ ăn một bầu rượu. Đáng tiếc, ta không phải ngũ linh căn tu sĩ, nếu là lời nói cũng đi góp tham gia náo nhiệt, thì là không thể trở thành chính thức đệ tử, đi nguyên anh tông môn tại dưỡng thạch người cũng được a. Thôi đi, ngươi nằm mơ a, ngươi cho rằng dưỡng thạch người là dễ làm như thế, đừng đem cái mạng nhỏ của mình cấp dưỡng không còn. Chúng ta hiện tại qua thời gian liền tốt. Mệt gần chết cũng không kiếm được một khỏa trúc cơ đan, còn không bằng đi nguyên anh tông môn thử thời vận, nói không chừng liền có thể thu hoạch được trúc cơ đan. Có thể thành trúc cơ đại tu, tại dưỡng thạch người cũng đáng. Thẩm Luyện chén rượu đụng phải miệng góc trì trệ, lắng nghe lên tới. Các ngươi chưa từng nghe qua ấy ư, thiên nam tu tiên giới Tử Dương lão tổ cùng người giao thủ, trọng thương không biết tung tích, hắn dưới chướng mấy vị dưỡng thạch người mang lấy ngũ thải thạch chạy. Đây đều là lão hoàng lịch, ta còn nghe nói Tử Dương lão tổ vừa chính vừa tà, làm người thật không có phẩm, mới bị người liên thủ vây công, chính là vì cướp hắn trong tay ngũ thải thạch. Thật quái, ngươi nói mấy vị kia dưỡng thạch người chạy đi đâu? Nghe nói hướng phía nam chạy, Tử Dương lão tổ là trọng thương trốn xa, có thể hắn còn có kim đan đệ tử tại, nhất định sẽ truy tung dưỡng thạch người tung tích. Ta nhìn các ngươi là uống nhẹ nhàng, liền Nguyên Anh lão tổ sự tình cũng dám lấy ra trêu chọc, thật không biết chết sống. Tử Dương lão tổ tin đồn, chớ nói các ngươi chưa nghe nói qua, đây chính là giết người uống cạn huyết, xương vụn đều cấp ngươi luyện chủ. Cái gọi là dưỡng thạch người, liền là uẩn dưỡng ngũ thải thạch tu sĩ. Theo ngũ hành tiên cung bên trong đào móc ra ngũ thải thạch, cần ngũ linh căn đầy đủ tu sĩ linh lực uẩn dưỡng phía sau mới có thể sử dụng. Vân Thượng Tông tại chiêu mộ đệ tử đồng thời, cũng gặp mặt hướng tán tu chiêu mộ ngũ linh căn tu sĩ. Điều kiện cũng lại tương ứng nới lỏng một số, liền xem như hạ phẩm ngũ linh căn, chỉ cần thông qua nhất định chắc thí, liền có thể bị thu nhập môn bên trong. Những người này không bị tiếp nhận vì sơn môn đệ tử, xưng là dưỡng thạch người. Nhưng tông môn vì hấp dẫn tán tu, mỗi cách một đoạn thời gian liền biết phóng xuất một khỏa trúc cơ đan, cung cấp nuôi dưỡng thạch người tiến hành tranh đoạt. Lúc đầu, hạ phẩm ngũ linh căn trúc cơ xác suất liền rất thấp, lại thêm tại ngũ thải thạch uẩn dưỡng quá trình bên trong, đan liền nhận tổn hại, xác suất còn biết tiến một bước giảm bớt. Tông môn khác không biết, tại Vân Thượng Tông qua nhiều năm như vậy, liền không có một vị dưỡng thạch người thành công trúc cơ qua. So sánh dưới, một số tán tu cùng ma đạo tông môn lão tổ, thủ đoạn cùng hiệu suất liền cao hơn. Chính đạo tông môn không nỡ dùng trung phẩm ngũ linh căn. Ta ma đạo lão tổ dám dùng. Thượng phẩm ngũ linh căn cũng chính là không có bị phát hiện một dạng cần phải điều động một dạng điều động, phải làm châu ngựa tại châu ngựa. Thẩm Luyện rụt cổ một cái, nhìn tới hắn sau này muốn vạn phần cẩn thận mới được, miễn cho bị lão ma chảo, hướng đan điền cất mấy khối kết sỏi. Thận trọng là tất yếu, nhưng cũng không thể khiếp đảm đến gì cũng không làm. Giờ đây cái này thời đại, linh khí khô kiệt đối bất luận cái gì linh căn tu sĩ đều không sắc. Đối với tông môn cùng các lão tổ tới nói, ngũ sắc thạch chỉ là bọn hắn tu hành bên trong một bộ phận. Nhưng nói đi thì nói lại, Nguyên Anh lão tổ nhẹ nhàng một cái mệnh lệnh, truyền đến ở dưới kim đan, trúc cơ trong lỗ tai, tựa như một tòa núi lớn áp xuống tới. Này thế đạo, thật khó. Sau đó mấy ngày, Thẩm Luyện không có làm cái khác, tại thành bên trong mỗi cái nhà quán rượu ăn chút uống điểm, tiện thể nghe thành bên trong tu sĩ giao lưu. Một phen dò la xuống tới, thu hoạch không nhỏ. Thu hoạch lớn nhất liền là thành bên trong nghề giải trí quá hoạt bát. Giờ đây, thành bên trong náo nhiệt nhất sự tình liền là Vân Thượng Tông thu đồ sự tình, bởi vì đến đây tham gia khảo hạch tu sĩ quá nhiều, khiến cho thành bên trong nơi ở đều lên giá. Toàn bộ Hắc Kinh thành nội. Thành bên trong chủ đạo là một cái lớn 10 chữ, dọc theo chủ đạo hai bên lầu các, đều là có thế lực gia tộc, tông môn, thương hội mở cửa hàng. Miền Tây cùng Bắc Bộ, thuộc về khu rừng chân, có rất nhiều cao cấp động phủ cùng trang viên. Nam Bộ, Đông Bộ thuộc về phường thị cùng túc chủ trộn lẫn khu, bên đường cửa hàng đằng sau đều mang một cái cư trú tiểu viện, hấp dẫn quá nhiều tu sĩ ở đây tu hành cùng sinh hoạt. Thẩm Luyện không có tiền cũng không có can đảm, đi chủ đạo bên trên cùng đại gia tộc đoạt mối làm ăn, hắn đem mục tiêu ổn định ở thành trì Nam Bộ. Thành bên trong ngoại trừ lưỡng đại chủ đạo bên ngoài, hẻm nhỏ, đường phố vậy coi như quá nhiều. Bán đan, bán phù, bán gạo, bán pháp bào, bán pháp khí, bán tạp hóa, bán quan tài, bán thủy. Những này cửa hàng, có thể trực tiếp đi thành bên trong Hải Linh Tông thứ vụ điện đi thuê, cũng có thể tiếp thu làm không được đạo hữu gian hàng, sau đó đi thứ vụ điện bổ sung thủ tục. Thẩm Luyện không có gấp đi thứ vụ điện, hắn liên tục tại thành Nam chuyển hai vòng, khiêu lấy một cái khách lưu lượng còn có thể lấy, lại rảnh rỗi nhàn cửa hàng đường phố. Nơi này chính là hắn một mực tu đến trúc cơ an thân lập mệnh chỗ. Hồng Phúc đường phố, đứng tại đầu phố, nhìn xem đường phố bài, Thẩm Luyện điểm gật đầu. Hồng Phúc Tề Thiên, cái này đầu phố tốt. Chỉ bằng bốn chữ này, chỉ định an ổn. Hải Linh Tông mấy trăm năm thẻ bài, nhất định phải xứng đáng liệt tổ liệt tông. Chương 66, tĩnh tâm đan cửa hàng. Nửa ngày phía sau, Hồng Phúc đường phố số 12 cửa hàng, ngay tiếp theo cửa hàng phía sau chiếm diện tích hơn 50 trượng viện tử đều bị Thẩm Luyện thuê xuống tới. Mặt tiền cửa hàng chiều nam, trên dưới 2 tầng, đối diện đường cái có rộng 5 trượng. Cửa hàng bên trong có đời trước chủ cửa hàng lưu lại áo thùng nát thùng một đống. Bên trên một nhà là bán gạo. Thuê phòng thời điểm, kín đáo đưa cho thứ vụ điện quản sự mấy khối linh thạch, Thẩm Luyện hiểu rõ đến bán gạo trưởng quỹ đi ra ngoài nhập hàng chưa có trở về, dư lại cô nhi quả mẫu hồi hương. Tiền bối, định bảng hiệu ấy ư, tại hạ thành nam bảng hiệu cửa hàng nhỏ quản sự Lưu Hạ. Này một bên Thẩm Luyện mới vừa mở ra cửa tiệm, bụi đất tung bay bên trong liền tiến đến một cái sắc mặt tinh minh tu sĩ trẻ tuổi. Hắc Kinh thành quá nhiều cửa hàng bảng hiệu, đều là chúng ta chế tác, thượng đẳng linh mộc, điêu chuyện nạm vàng. Tại Lưu Hạ đằng sau, còn có mấy cái trẻ tuổi tu sĩ, sắc mặt mang lấy khiếp đảm, bồi hồi tại cửa tiệm nhìn thấy, nghĩ tiến đến còn không dám tiến đến. Nhìn thấy Thẩm Luyện nhìn sang, ngoài cửa một cái tuổi trẻ tu sĩ cả gan, đập nói lắp dính nói, tiền bối muốn làm gì buôn bán, có thể thu làm việc vặt. Lưu Hạ nhìn thoáng qua ngoài cửa tán tu, tiền bối an tâm, những người này đều là thuở nhỏ sinh hoạt tại Hắc Kình thành phụ cận tu sĩ hậu đại, liền là nghĩ đến nhìn xem tiền bối cửa hàng bên trong có cần hay không nhân thủ địa phương. Đúng đúng đúng, Lưu tiền bối nói đúng, tiền bối làm cái gì buôn bán, chúng ta làm việc chịu khó, chỉ cần có thể cấp cái lập thân chi địa liền được. Thẩm Luyện nhìn ra được, bên ngoài bồi hồi cái này tuổi trẻ tu sĩ, cũng liền mười mấy tuổi niên kỷ, tối cao bất quá luyện khí một tầng, có chút còn tại dẫn khí kỳ. Có thể trên mặt đã có phong sương mưa rơi vết tích. Dựa theo thành bên trong quy củ, thành bên trong buôn bán tu sĩ có thể miễn đi hàng năm 10 khối linh thạch lệ phí vào thành, trong cửa hàng có công việc tu sĩ, cũng có thể miễn đi 10 khối linh thạch phí tổn. Rất nhanh Thẩm Luyện thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lưu Hạ. Hắn lúc đầu nghĩ đến bản thân cầm pháp khí móc một cái bảng hiệu ra đây liền phải, không nghĩ tới còn có chuyên môn làm cái này buôn bán. Nhìn tới tầng dưới chót tu sĩ, đều có mỗi cái duyên phận, đều đang dẫy dụa sống sót. Tại hạ chuẩn bị mở một cái đan dược cửa hàng. Nguyên lai tiền bối là đan sư. Lưu Hạ chắp tay, sắc mặt đều biến được nghiêm túc một chút. Ngoài cửa tu sĩ trẻ tuổi, sắc mặt cũng có biến hóa, có ít người chiều lấy Thẩm Luyện khom người, sau đó lui trở về mấy bước rời khỏi. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng là cái khác cửa hàng, có thể chân chạy gì gì đó kiếm lời mấy khối linh thạch. Đan sư A, trèo cao không được. Một mai đan dược, liền sánh được bọn hắn một hai tháng bận rộn. Cũng có hay không đi, ghé vào cửa ra vào cúi đầu, cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Thẩm Luyện tướng môn trong ngoài tràng cảnh thu hết vào mắt, bộ dạng này cùng hắn đã từng cỡ nào tương tự. Thời đại này cho dù là dã lộ tử ra đây đan sư, đối với quá nhiều tầng dưới chót tán tu tới nói, đều thuộc về không chọc nổi người. Nếu là có thể đi theo đan sư bên người, học một điểm thủ nghệ, vậy thì có vượt ngang giai tầng hy vọng. Thì là không học được luyện đan thuật, nếu là có thể nắm giữ mấy chục loại đan dược tập tính, sau này cũng có thể đi cho mướn vài mẫu linh điền, hay là giúp đại tộc phụ trách dược điền. Nếu là có thể lưu tại cửa hàng bên trong chân chạy, làm trâu làm ngựa đều được. Tiền công, gì đó tiền công, học thủ nghệ không để cho giao tiền, sư phụ liền có rất nhiều lương tâm. Còn muốn tiền công, cũng thật không có lương tâm. Tính tâm đan cửa hàng A, liền dựa theo bốn chữ này làm một cái biển gỗ nhãn thẻ bài là có thể. Thẩm Luyện đối Lưu Hạ mở miệng, mới tới Hắc Kình thành, hắn không có cự tuyệt cái này tới cửa chạy trốn nghiệp vụ, ngược lại cũng không hao phí mấy cái linh thạch. Đan sư tiền bối liền mời tốt A, tại hạ trở về liền đêm làm không nghỉ, trong hai ngày tất nhiên đem bảng hiệu đưa tới cửa. Tiền đặt cọc bao nhiêu? Thẩm Luyện vỗ vỗ túi chữ vật, lấy ra 5 khối linh thạch. Đủ rồi, biển gỗ nhãn giá trị không được nhiều linh thạch như vậy. Thẩm Luyện rõ ràng phát giác được, tại hắn nói ra bản thân đan sư thời điểm, Lưu Hạ sắc mặt cẩn thận quá nhiều. Cuối cùng, Lưu Hạ theo Thẩm Luyện trong tay cầm đi 2 mảnh linh thạch. Thẩm Luyện đem dư lại linh thạch thả lại túi chữ vật, quả nhiên ở đâu cái trong vũ trụ, tầng dưới chót kiếm tiền đều so kéo cối xay khó, tiêu tiền nhưng giống như mở cống xả nước. Lưu Hạ đi, ngoài cửa còn có 2 người giã ở nơi đó, không dám tiến đến cũng không dám mở miệng. Tiền bối, chúng ta giúp người thu thập. Đầu lĩnh Đê Mi Thuận Nhãn ngắm một hồi cửa hàng, đánh bạo mở miệng. Nhìn thấy Thẩm Luyện không có cự tuyệt, mời đến người phía sau đi vào cửa hàng, bắt đầu quét dọn lên tới. 2 người phân công minh xác, một người quét dọn phòng, phân ra một cái giả tiểu tử nhanh chóng đến trong viện nấu nước, thanh tẩy đồ dùng trong nhà, còn cho Thẩm Luyện chuyển đến một cái rộng lớn ghế bành. Về sau, Thẩm Luyện này một bên trà cũng ngâm tới. Tiền bối, trà cụ đều dùng nước nóng nấu. Nấu, trà diệp là dư lại. Giả tiểu tử nhíu chặt đứng tại Thẩm Luyện trước mặt, Thẩm Luyện trông thấy hắn 2 cái chân đều nhanh móc tới lòng đất đi xuống. Đi mua mới đệm chăn, dụng cụ trở về. Thẩm Luyện bấm tay bắn ra mấy khỏa linh thạch, hạ tới giả tiểu tử trên thân. Tới gần lúc trạng vạng tối, cửa hàng bên trong bị quét dọn sạch sẽ, còn dùng nước sạch tiến hành hút bụi. Lúc đầu Thẩm Luyện là chuẩn bị phù lục, không nghĩ tới có người đem hoạt kiền. Trong cửa hàng nguyên bản thùng gạo đều ném, làm ra một cái quầy, lại dùng bình phong tách rời ra trước sau, thành phía trước cửa hàng đằng sau nhã gian bố cục. Sau khi hết bận, hai cái tu sĩ trẻ tuổi gì cũng không nói, thi lễ một cái liền tự mình rời khỏi cửa hàng rời khỏi. Cái này cần kinh lịch bao nhiêu đòn hiểm? Thẩm Luyện cảm khái một câu, lập tức đánh giá đến cửa hàng. Mở cửa hàng là lập thân dựa vào, gốc rễ của hắn mục đích vẫn là mượn nhờ nơi này trúc cơ. Là vì trúc cơ mới có cái này cửa hàng. Sau này đúng là cần tìm làm việc, hắn cũng không có khả năng đem tâm tư đặt ở cửa hàng bên trên. Đến mức tìm cái gì giảng, chất phác tốt nhất, hoạt bát không thể muốn. Sau một ngày, cửa hàng bảng hiệu đưa tới. Tĩnh Tâm Đan cửa hàng, treo ở cửa hàng bên ngoài. Tả hữu hàng xóm đều tới, Thẩm Luyện cũng thừa dịp cùng đám người lưu tâm. Hồng Phúc đường phố đan cửa hàng liền hắn một nhà, cửa hàng gạo 5 nhà, còn lại các loại cửa hàng có hơn 20 nhà. Cũng không có khai trương điển lễ, treo bài phía sau Thẩm Luyện coi như khai trương. Ấm trà tại cửa hàng bên trong một để, ghế bành bên trên một nằm. Một ngày xuống tới, bồi một ngày tiền thuê nhà. Ngày thứ hai, như cũ, bồi x2. Ngược lại phía trước làm việc kia hai cái tiểu tu sĩ đến đây một chuyến, muốn nhìn một chút có hay không địa phương hỗ trợ. Thẩm Luyện hít mắt không có phản ứng bọn hắn, hai người đem cửa hàng trong ngoài quét sạch một cái, lặng lẽ lại rời khỏi. Trong nháy mắt, Tĩnh Tâm Đan cửa hàng khai trương đã một tháng. Thần không ngoại vật ngộ điểm cộng một. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng một. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng một. Tĩnh Tâm Đan cửa hàng lầu 2. Ngồi xếp bằng tu hành bên trong Thẩm Luyện, từ nơi sâu xa tiếng vọng tới thanh âm. Sáng sớm, mặt trời mới lên. Thẩm Luyện chậm rãi tỉnh lại, hai con mắt đang mở hí, linh quang chợt hiện. Thẩm Luyện, luyện khí 9 tầng. Ngũ hành linh căn, hỏa 86 thổ 18 kim 17 mộc 29 thủy 18. Cảm ngộ điểm, 2012. Thần ngộ điểm, 2. Tại Hắc Kinh Thành an ổn một tháng, thần ngộ điểm cuối cùng tại để hắn chờ được. Hắc Kinh Thành trị an thực thật tuyệt, trắng thiên giả bên trong đại trận đều mở ra, còn có tu sĩ mọi thời tiết tuần tra, ngoại trừ thuế có chút cao bên ngoài, một điểm mau bệnh không có. Phía trước có hỏa linh lực bạo động vấn đề, để Thẩm Luyện có tăng cường cái khác linh căn khắc độ ý nghĩ. Nhìn xem bản thân linh căn khắc độ, suy nghĩ hết lần này đến lần khác phía sau đem thần ngộ điểm thêm tại thổ thuộc tính bên trên. Hỏa thổ tương sinh, nhìn xem có thể hay không có thay đổi gì. Ân, tê dại cảm giác tại đan điền vị trí thản nhiên sinh ra, Thẩm Luyện thoải mái nằm xuống, hít mắt hưởng thụ lấy loại cảm giác này. Dễ chịu. Trong đan điền, bị xích sắc chiếm cứ hỏa linh lực bên trong, màu vàng đất quang chấn động, hỏa thổ ở giữa sinh ra cộng hưởng. Giờ khắc này, ngay tiếp theo ngũ tạng vị trí ngưng luyện triều nguyên ngũ khí đều hứng chịu tới dẫn động. Trong đan điền, ngũ hành sơn cũng theo đó phát sinh ong ong. Thẩm Luyện chợt ngồi dậy, bàn tay mở ra ngũ hành sơn xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn vậy mà theo ngũ hành sơn nội bộ, cảm nhận được một cỗ linh tính ba động. Chương 67, thiên biến hoán nhan thuật, nhiệm vụ chính tuyến trúc cơ. Tu sĩ pháp khí, có linh tính bình thường, không phải vậy liền là khối sắt vụn. Phổ thông pháp khí linh tính, đến từ tài liệu luyện chế linh tài, luyện khí sư tại luyện chế pháp khí thời điểm, đem các loại linh tài bên trong linh tính dung thành một khối. Linh tính hội tụ cùng một chỗ phía sau, trực tiếp nhất thể hiện liền là diễn hóa ra linh cấm. Có thể loại này linh tính thuộc về chết, linh tính, không có cùng loại với sinh mệnh ba động, cũng sẽ không xuất hiện gia tăng, sẽ chỉ ở bị thương nặng phía sau dần dần tiêu vong. Thẩm Luyện còn cảm giác được linh tính là theo ngũ sắc vòng tròn bên trong truyền ra ngoài, tựa như là muốn mọc não tử, nảy mầm ra linh trí tới cái chủng loại kia cảm giác. Chỉ bất quá trước mắt chỉ có thể cảm ứng được yếu ớt linh động tính, thử nghiệm lấy thần niệm trao đổi mấy lần, đều không thể cùng linh tính liên tiếp đến cùng một cái ba động bên trên. Hiển nhiên là linh tính ở vào vừa mới nảy mầm mức độ, muốn dựng dục ra tới còn cần một chút thời gian. Chẳng lẽ lại thật muốn sinh ra khí linh? Có thể coi là kim đan lão tổ trong tay linh bảo, cũng không có xử lý pháp diễn sinh ra khí linh đến. Nguyên anh lão tổ linh bảo ngược lại có khả năng. Tin đồn, một số cao giai linh bảo tại sinh ra khí linh phía sau, lại tự chủ diễn sinh thông bảo quyết, này pháp quyết chính là khí linh đối linh bảo trưởng khống hạch tâm, có thể giúp khống chế người lớn nhất khả năng phát huy ra uy lực của linh bảo. Cái này có thể ngoại nhân nếu như không có thông bảo quyết lời nói, cho dù là cầm tới linh bảo cũng không phát huy ra vốn có uy lực. Giờ phút này, Thẩm Luyện ngược lại càng thêm hết lòng tin theo, bản thân cái này ngũ hành sơn phía trong dung luyện vào ngũ sắc thạch. Liên tưởng đến phía trước nghe được các loại tin tức. Có nguyên anh lão tổ thủ hạ dưỡng thạch nhân mất tích, hư hư thực thực nam trốn. Mà hắn là Bắc Độn. Có thể nói đi thì nói lại, Nguyên Anh lão tổ dưỡng thạch nhân nam trốn, kẻ như vậy không phải giống như hắn ứng với cẩu tận cẩu sao. Tại cửu trọng tiên thành thời điểm, còn để người ta biết tu hành kim đan cấp độ ngũ hành công pháp, khiến cho như nhau mọi người đều biết. Cái này có chút giải thích không thông. Thẩm Luyện cẩn thận kiểm tra. A một chút thể nội linh lực ba động, vừa mới hắn thổ linh căn khắc độ tăng lên 2 điểm, dẫn động thể nội ngũ hành linh lực cùng chiều nguyên ngũ khí 2 tầng chấn động. Là thổ linh căn tăng lên, hỏa thổ tương sinh đưa tới, vẫn là vừa lúc khí linh vừa vặn dựng dục ra tới. Bởi vì không nghĩ tới lại xuất hiện loại tình huống này, đến mức linh tính ba động xuất hiện quá đột ngột, để hắn bất ngờ. Mặc kệ như thế nào, sau này ngũ hành sơn nên ít dùng, dùng thì phải nghiền xương thành tro, không lưu vết tích. Thẩm Luyện đem ngũ hành sơn thu vào, ngũ hành sơn bên trong linh tính tạm thời vô pháp câu thông, chỉ có thể lần sau lại có thần ngộ điểm thời điểm, đang tiến hành tiến một bước xác nhận. Sửa sang lại một cái thân bên trên, đem bố trí trong phòng nhị giai trận pháp thu vào, Thẩm Luyện khởi thân đi xuống lầu. Xuống lầu dưới, nhìn thoáng qua so hắn túi trữ vật đều sạch sẽ cửa hàng, khe khẽ lắc đầu. Nhìn tới thực muốn chiêu cái trông tiệm. Hôm nay, hắn chuẩn bị đi ra ngoài bán ra một số đan dược, còn có tiện đường mua sắm một số linh vật. Bản thân mở đan dược cửa hàng, nhưng muốn vụng trộm đi ra ngoài bán đồ, nghe có chút khôi hài. Chủ yếu là Thẩm Luyện có chút đã đợi không kịp, hắn muốn mua một môn dịch dung bí pháp, cũng không thể mỗi ngày hướng trên mặt mình dán phù lục A. Kia không thành tổ tiên dựng thẳng táng Nhâm gia lão thái gia. Hắc Kinh thành phía trong đại thương hội quá nhiều, mang tính lựa chọn cũng liền lớn quá nhiều. Sau đó trong vòng hơn một tháng, Thẩm Luyện tại thành bên trong mấy nhà cỡ lớn cửa hàng bên trong, từng nhóm bán nhiều lần phù lục cùng đan dược. Hạ phẩm linh thạch cộng 25.000. Này thiên biến hoán nhan thuật cũng thực không tồi, không hổ là giá trị 2.000-3.000 đồ vật. Tính tâm cửa hàng đan dược lầu 2, nhị giai trận pháp bao phủ bên trong, Thẩm Luyện nhìn xem sóng nước thuật bên trong chiếu rọi ra đây môi hồng răng trắng tiểu bạch kiểm, không dừng gật đầu hài lòng. Lập tức, hắn ở trên mặt vuốt một cái, vẻ mặt đang biến hóa thời điểm, hình dáng cũng theo đó hiu hiu linh động, biến thành một cái thường thường không có gì lạ khuôn mặt. Vẻ mặt không hắc không rõ, cũng không có thể để người nhớ tê dại điểm, vết bớt các thứ. Này đạo bí thuật, là hắn tại thành bên trong Sơn Hải Các mua được, không chỉ có thể tùy tiện siết mặt, còn có thể thay đổi thể phách cùng màu da, liền xem như giả đan tu sĩ cũng khó có thể nhìn ra hình dáng, đương nhiên gặp được kim đan tu sĩ liền phải xem vận khí. Này nhưng so sánh phù lục dùng tốt nhiều. Này bí pháp sẽ ở thể nội mở mang một loại nào đó vận chuyển lộ tuyến, bình thường muốn duy trì cần hao phí điểm linh lực, này đối Thẩm Luyện tới nói cũng không tính vấn đề. Lần này cuối cùng có thể đem mặt cùng thể phách cố định xuống. Cuối cùng, Thẩm Luyện cho mình siết một cái phổ thông đại chúng mặt. Tại Hà Tĩnh Tâm cửa hàng đan dược trưởng quỹ Đinh Tu, đạo hữu cần loại nào đan dược? Có cố định mặt, tiếp xuống liền có thể làm từng bước tu hành. Nhiệm vụ chính tuyến, đem linh lực tăng lên tới luyện khí 9 tầng viên mãn. Tiến một bước đề cao một cái kim mộc thủy thổ 4 loại linh căn khắc độ giá trị, tiến tới ngưng luyện ngũ hành đạo cơ, xem như trúc cơ linh lực bổ sung. Vì trúc cơ làm chuẩn bị, tìm một chỗ thích hợp trúc cơ chi địa. Chi nhánh nhiệm vụ, đề cao ngự thú đẳng cấp, thu thập linh vật, đem đại hắc cùng 3.000 huyết mạch tiến hành lần thứ nhất nhân công kích hoạt. Biết rõ ràng ngũ hành sơn nội bộ linh tính. Thu thập có quan hệ ngũ hành linh căn, dưỡng thạch nhân các loại tin tức. Đi Hắc Kình đảo phụ cận đi dạo, tìm kiếm một cái hoặc là mấy cái dự bị chỗ nương thân, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, để đại hắc sớm đi xây tổ. Chưa xong còn tiếp, trong nháy mắt 3 tháng trôi qua, Tĩnh Tâm cửa hàng đan dược đi lên quỹ đạo. Cửa hàng bên trong cũng có khách hàng quen. Sáng sớm, Thẩm Luyện tu hành hoàn tất từ lầu 2 đi xuống. Lầu dưới liền là cửa hàng môn đã mở ra. Một cái mười mấy tuổi gầy còm nữ tử ngay tại dùng lông chim cái phất trần quét dọn, nhìn xem Thẩm Luyện xuống tới cúi người hành lễ. Nữ tử này liền là phía trước cái kia giả tiểu tử, gọi La Phi. Còn có thiếu niên gọi La Dương, hai người là huynh muội, phụ mẫu là Hắc Kình thành tán tu, mấy năm trước chết ở bên ngoài. Hai người đều có linh căn, đều là hạ đẳng linh căn, chỉ có thể trong Hắc Kình thành sống tạm. Thẩm Luyện nửa tháng trước đem hai huynh muội chiêu tiến đến. Không chiêu người trông tiệm cũng không được, hắn mỗi ngày muốn tu luyện, luyện đan, có đôi khi còn muốn ra đường đi dạo, một cá nhân không có cách nào toàn bộ nhờ tại cửa hàng bên trong. Cùng hắn nói hắn chiêu hai người, chẳng bằng nói này hai huynh muội trong vòng 4, 5 tháng bản thân tranh thủ. Có đôi khi thẩm luyện đại môn không có mở, ngoài cửa dựa vào đường phố khu vực liền bị hai huynh muội quét sạch sẽ. Chọc ai không phải chiêu, thẩm luyện liền đem hai huynh muội chiêu vào cửa hàng phía trong. Đương nhiên, hắn cũng dùng vấn tâm phù, nhất giai thượng phẩm vấn tâm phù xuống dưới, hai cái luyện khí một tầng tiểu tu sĩ, trực tiếp đem tổ tông 18 đời đều bàn giao. Cũng hiển lộ ra muốn đi theo đan sư bên người học một chút hữu dụng thủ nghệ tâm tư. Đến mức sự tình phía sau, hai huynh muội sẽ có hay không có tâm tư khác, thẩm luyện ngược lại cũng không sợ, vấn tâm phù hắn khiêng bút liền có thể vẽ. Xem như trưởng quỹ, thường thường tìm hiểu một chút nhân viên tư tưởng không có vấn đề chứ. Nếu là thật sinh ra không nên có tâm tư, cái kia cũng rất dễ dàng xử lý, giả bộ trong túi chữ vật rút sạch ra thành ném hải lý chính là. Không bao lâu, La Dương từ bên ngoài đi tới. Tiền bối, đây là đầu phố mới hấp cách hủy ra đây linh nhục bao. La Dương đem vật cầm trong tay bày ở thẩm luyện trước mặt. Tiền bối, vừa mới tại mua bánh bao thời điểm, nghe nói Vân Thượng Tông khảo hạch điểm mới dựng lên một cái chắc thí đài, chỉ cần là không có trúc cơ tu sĩ đều có thể đi lên thử một chút, phàm là chắc thí thông qua, có cơ hội thêm vào Vân Thượng Tông. La Dương cúi đầu, đem nghe được tin tức nói ra. Tiền bối ưa thích nghe bát quái, để hắn mỗi ngày đem đầu phố bên trên nghe đến các loại tin tức, trở về nói cho hắn nghe. Nghe xong tin tức, thẩm luyện khoát tay áo, La Dương liền đi một bên giúp La Phi quét dọn cửa hàng. Huynh muội hai người làm việc chịu khó, ý tứ rất rõ ràng, liền là muốn tại thẩm luyện thủ hạ học một chút đồ vật. Đương nhiên hai người cũng không dám nhắc tới yêu cầu, chỉ cầu nỗ lực một số, để thẩm luyện tâm có cảm xúc ban thưởng ít đồ. Hắc Kinh Thành bên trong cửa hàng có nhiều lắm, vô luận là luyện khí luyện đan, vẫn là chế phù, muốn học thủ nghệ, thành thành thật thật làm 3-5 năm sống đều xem như tốt. Dạy điểm hai huynh muội ít đồ, đối thẩm luyện tới nói không có gì, tùy tiện ném điểm nhất giai hạ phẩm dược thảo sinh trưởng tập tính tri thức, liền đầy đủ hai người học hơn nửa năm. Vẫn là phải nhìn phía sau tiếp biểu hiện, hàng đầu liền là không thể gây chuyện. Tối thiểu nhất tại hắn dừng lại tại Hắc Kinh Thành trong khoảng thời gian này, được thành thành thật thật. Vị tiền bối này mời vào bên trong. Quét dọn xong rồi đằng sau, La Dương liền đi ngoài cửa đầu phố kiếm khách đi. Điểm ấy căn bản vô dụng thẩm luyện phân phó, này tiểu gia hỏa nhãn lực sức lực 10 phần, làm việc cũng chịu khó. Nghe được ngoài cửa thanh âm, thẩm luyện liền theo trên chỗ ngồi đứng dậy. Tuy nói là kiếm sống, có thể mua bán tới cũng phải kiếm lời không phải. Tại La Dương dẫn dắt bên dưới, một người mặc hoa lệ áo bào nam tử trẻ tuổi đi đến. Tiền bối, đây chính là chúng ta trưởng quỹ cùng đan sư. Đạo hữu mời. Thẩm luyện đứng tại trong quầy chắp tay, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác bản thân chiêu này cùng ông hạ giống nhau đến mấy phần. Nguyên lai là đan sư ở trước mặt. Tiến đến tu sĩ trẻ tuổi tại luyện khí 9 tầng, cũng khách khí chắp tay. Xin hỏi đan sư, nhưng biết ngũ hành thuận mạch đan. Ngũ hành thuận mạch đan. Người khác không biết, thẩm luyện cũng biết rõ ràng. Đây là một loại cực vì hy hữu đan dược, chủ yếu là có rất ít người dùng đến. Hắn đan chủ yếu tác dụng là trải vuốt ngũ linh căn tu sĩ linh mạch. Ngũ linh căn tu sĩ công pháp tu hành, hoặc là bế quan, đấu pháp các loại nguyên nhân tạo thành ngoài ý muốn, liền sẽ để thể nội kinh mạch xuất hiện hỗn loạn hoặc là đi ngược chiều, liền cần ngũ hành thuận mạch đan tiến hành trải vuốt. Kinh mạch hỗn loạn loại chuyện này, có thể lớn có thể nhỏ, liền xem như không dùng đan dược. Tốn hao chút thời gian cũng có thể bản thân khơi thông, dùng đến thuận mạch đan lời nói rõ vấn đề liền lớn. Người đến có thể tới bản thân cửa hàng tới tìm, xem ra thụ thương tu sĩ cũng tại luyện khí kỳ. Đang lúc thẩm luyện nghĩ đến có muốn cự tuyệt hay không thời điểm, ngoài cửa lại có tiếng bước chân vang dội lên. Sư huynh, thế nào? Chúng ta hỏi cái khác trên đường cửa hàng đan dược không có thu hoạch. Ngoài cửa lại tiến đến một nam một nữ. Ngũ hành thuận mạch đan quá hiếm thấy. Hắc Kinh Thành xem ra chưa hẳn có thể có, muốn ta nhìn chỉ có thể mang lấy Lạc sư muội trở về tông môn mới được. Quan sát một cái vào cửa thân ảnh, thẩm luyện lộ ra một vệt áy náy thần sắc, chắp tay. Thật có lỗi, tại hạ tu hành là dã lộ tử, ngũ hành thuận mạch đan thật không có nghe nói qua. Chương 68, yêu thú cấp 2, bùi hỏa vũ lên phía bắc. Nhất giai thượng phẩm ngũ hành thuận mạch đan, giá cả cũng liền 200-300 khối hạ phẩm linh thạch. Liền xem như lại hy hữu tăng gấp đôi bán, cũng không có 1.000 khối linh thạch. Ban đêm vì 1.000 khối linh thạch, thiết chí thẩm luyện không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Những người này ở đây thành bên trong mỗi cái cửa hàng đan dược loạn tìm kiếm, thuộc về cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đi làm việc a. Nhìn xem ba người rời khỏi, Thẩm Luyện khoát tay để La Dương tiếp tục làm việc đi, hắn chính là về tới trên ghế nằm ngồi xuống. Nếu như hắn đoán không kém, ba nhân khẩu bên trong Lạc sư muội, sợ sẽ là tới thời điểm, trên đường đụng phải Lạc gia người. Có thể nhận giả đan chân nhân coi trọng, hắn vẫn là không tiếp cận đi khoe khoang. Hắn hiện tại cũng không phải kém 1.000 khối linh thạch người. Trước trúc cơ, hết thảy phức tạp, lại không chuyện tất yếu đều muốn cách xa, miễn cho ảnh hưởng trúc cơ. Tới gần chính ngọ, cửa hàng bên trong bắt đầu lục tục ngo ngoe tiến đến tu sĩ mua sắm đan dược. Đến lúc trạng vạng tối, Thẩm Luyện ra cửa. Tại Hắc Kình Thành đợi sắp tới thời gian nửa năm, hắn cũng thành công lẫn vào Hắc Kình Thành trưởng quỹ liên minh. Cái tên này là chính Thẩm Luyện lấy. Cái này liên minh tại ngay từ đầu thời điểm, là một số trưởng quỹ trong âm thầm tụ cùng một chỗ, bù đắp nhau, liên hệ tiếng gió. Về sau, các trưởng quỹ liền đem loại này tụ hội định kỳ cử hành lên tới, biến thành một cái dịch vật hội cộng thêm giao lưu hội. Cũng không phải gì đó trưởng quỹ đều có thể tham gia, tối thiểu nhất thực lực phải có luyện khí hậu kỳ mới được. Đinh trưởng quỹ, Thẩm Luyện vừa ra cửa, lại đụng phải một cái mập mạp trưởng quỹ theo cửa hàng bên trong đi ra. Lâm trưởng quỹ, vị này Lâm trưởng quỹ là bán phù lục, tới tự Hắc Kình đảo hải vực một cái trúc cơ gia tộc. Mời, hai người một phen khiêm nhượng phía sau, cùng đi ra khỏi Hồng Phúc Nhai. Trưởng quỹ tụ hội là quang minh chính đại sự tình, địa điểm liền đặt ở mặt khác một chỗ đường phố bên trên Hải Nguyệt trong tử lâu. Thẩm Luyện hai người đi đến thời điểm, trong tử lâu đã có không thiếu trưởng quỹ đi tới, chính tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm đâu. Các trưởng quỹ tin tức, kia nhiều linh thông a. Đinh đạo hữu, hôm nay có thể tiếp vào đại mua bán rồi. Thẩm Luyện đan sư thân phận đến một lần Hắc Kình Thành liền là công khai, lại tại nơi này mở gần nửa năm đan dược cửa hàng. Tính tâm cửa hàng đan dược bảng hiệu, ngay tại Hồng Phúc Nhai bày biện. Tuy nói Hồng Phúc Nhai bên trên không có đồng hành, nhưng trước sau đường phố bên trên có thể có 4-5 nhà đan dược cửa hàng. Đồng hành là oan gia, bên ngoài không nói, có thể xem thường trêu chọc mấy câu vẫn là rất thưa thớt bình thường. Người nói chuyện tên là Vương Khiên, là vị nhất giai thượng phẩm đan sư, nhưng nghe nói luyện chế ra nhất giai thượng phẩm đan dược thời điểm không nhiều, chủ yếu xem vận khí. Ngoại trừ gia tộc mở cửa hàng đan dược bên ngoài, tại Hắc Kình Thành mở cửa hàng đan dược đan sư bên trong, đại bộ phận đều là nhất giai trung phẩm cấp độ, luyện chế phẩm chất đan dược cũng không cao, gần như không có thể luyện chế ra trung đẳng phẩm chất. Loại tầng thứ này đan sư, đặt ở tông môn không có thèm, cũng liền có thể ra đây kiếm chút tán tu linh thạch. Nhưng vô luận làm sao nói, đều xem như thoát khỏi tu tiên giới tầng thấp nhất. Là có đại mua bán, thế nhưng tại vương bên dưới học nghệ không tinh, luyện không ra tới a. Thẩm Luyện cười trả lời một câu. Ngũ hành thuận mạch đan, này đan dược quá hiếm có, chớ nói tại Hắc Kình Thành, liền xem như đi thiên nam tu tiên giới xem chừng cũng không tốt tìm. Nghe nói là Vân Thượng Tông tân thu một cái nữ đệ tử, nàng này kích hoạt lên một loại nào đó thể chất, sinh ra 5 màu linh đồng tử, có thể bởi vì linh thể nguyên nhân tạo thành linh lực hỗn loạn. Vốn cho rằng có thể trèo lên thượng tông cành cây cao, dù gì có thể tại kim đan lão tổ trước mặt lộ mặt, không nghĩ tới bản thân không lại luyện. Đừng có nằm mộng, ngũ hành thuận mạch đan bất quá là nhất giai đan dược, ta nhìn hiệu quả không lớn, đến lúc đó nếu là vô dụng, kim đan lão tổ trách tội xuống, dễ dàng chịu không nổi. Gạch nối. Lần này Vân Thượng Tông tại Hắc Kình Thành thu đệ tử, nhưng so sánh thời điểm trước kia quy mô lớn hơn, liền theo tán tu bên trong chiêu mộ ngũ linh căn tu sĩ số lượng, đều so trước kia nhiều quá nhiều. Thẩm Luyện tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, vừa cùng người nói chuyện tào lao một bên bắt giữ lấy bốn phía lời nói. Sau nửa canh giờ, toàn bộ quán rượu một tầng trong đại sảnh ngồi đầy thân ảnh, số lượng vượt qua 100 người. Đại gia đầu tiên là một phen giao lưu, phía sau mới bắt đầu dịch vật hội. Dịch vật hội quy củ rất đơn giản, các đạo hữu thay phiên phát biểu, bán ra hoặc là đưa ra nhu cầu của mình. Có cần có thể đợi đến giới thiệu xong phía sau, tự hành tìm kiếm mục tiêu tiến hành giao dịch. Chỉ bất quá giao dịch thời điểm, không nhất định là linh thạch, phải xem linh vật chủ nhân nhu cầu là gì đó. Lão phu trước tung gạch như ngọc a. Hải Nguyệt lầu trưởng quỹ, một cái tuổi già tu sĩ mở miệng trước. Yêu thú cấp 2 kim kiếm lân cá, không có cái gì đặc biệt cần linh vật, linh thạch, đan dược, phù lục, pháp khí, người trả giá cao được. Theo Hải Nguyệt lầu trưởng quỹ mở miệng, còn lại từng cái trưởng quỹ cũng lần lượt khởi thân. Lão Phu tháng trước ngẫu nhiên đạt được một bản có thể tu luyện đến trúc cơ ba tầng thủy hành công pháp, muốn đổi một bản thổ hành công pháp. Nhị giai thủy lân tê yêu hạch, đổi một mai nhị giai hạ phẩm sinh cơ đan. Huyền linh ngọc thủy, đổi một khỏa thủy nguyên linh quả. Trúc cơ đan phụ liệu kim tinh tham, đổi linh thạch. Cầu mua nhất giai thượng phẩm huyết tinh linh quả. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tại trưởng quỹ liền là mập. Thẩm Luyện nghe nói ra được các loại linh vật, có mấy loại hắn đều cần dùng đến. Tỷ như yêu hạch, yêu thú, trúc cơ đan phụ liệu, còn có huyền linh ngọc thủy, là vẽ có thể ẩn dưỡng phù lục nguyên liệu chủ yếu. Đến phiên Thẩm Luyện thời điểm, hắn cũng khởi thân nói nhu cầu của mình, cầu mua một mai thổ long mạch quả. Đây là một loại thổ thuộc tính linh quả, có trợ giúp đại hắc tiến giai huyết mạch. Chờ mọi người đều sau khi nói xong, tại tràng các trưởng quỹ bắt đầu hỗ động lên tới, Thẩm Luyện chiều lấy Hải Nguyệt lầu trưởng quỹ đi đến. Liên Hải Nguyệt lầu trưởng quỹ điều kiện rộng rãi nhất. Yêu thú cấp 2 với hắn mà nói tác dụng không nhỏ, yêu hạch có thể dùng tới luyện đan, yêu huyết có thể dùng tới điều chế linh mực, thì là gì đều không làm chính hắn gặm cũng có thể dùng đến tăng lên thần niệm lực. Nhị giai kim kiếm lân cá giao dịch không có cái gì gợn sóng, Thẩm Luyện dùng linh thạch trực tiếp đổi xuống tới. Phản tiền học báo bản cũ loại này yêu ngư lực công kích không mạnh, mấy cái luyện khí 9 tầng tu sĩ chỉ cần phối hợp tốt, đều có rất lớn cơ hội đem yêu ngư đánh giết, liền là tại mênh mông trong biển rộng không dễ dàng đụng phải. Yêu ngư mua sắm rất thuận lợi, có thể tiếp xuống huyền linh ngọc vỉ liền không có thuận lợi như vậy, người xuất thủ chết cắn lấy thủy nguyên linh quả không hé miệng. Bất đắc dĩ, Thẩm Luyện đem mục tiêu chuyển hướng trúc cơ đan phụ liệu kim tinh tham. Có thể vị đạo hữu này lừa đảo gõ đến đan sư trên đầu, bất quá là phụ dược một loại, mở miệng liền chào giá 3.000 khối linh thạch. Thẩm Luyện trực tiếp quay đầu liền đi. Này đạo hữu xem xét liền không thành thật. Trúc cơ đan xem như tu tiên giới đặc thù nhất đan dược, hắn phẩm giai chỉ có nhị giai hạ phẩm, có thể giá cả lại là viễn siêu quá nhiều tam giai đan dược. Có thể nói, phát minh trúc cơ đan vị lão tổ kia, quả thực liền là khắp thiên hạ tu tiên giả trong lòng chân tiên. Tại thượng cổ thời đại, là không có trúc cơ đan. Khi đó là cá nhân đều có thể trúc cơ. Đến sau lại không được, trúc cơ thành nan giải. Thẳng đến trúc cơ đan hoành không xuất thế, nhân tộc tu tiên giả mới có thể đản sinh ra càng nhiều trúc cơ tu sĩ. Trúc cơ đan đan phương tại tu tiên giới cũng không phải là bí mật, mà là lưu truyền rộng rãi, nhưng có thể luyện chế trúc cơ đan đan sư lại không nhiều. Quá nhiều nhị giai thâm niên đan sư, có thể luyện chế ra nhiều loại nhị giai đan dược, nhưng tại luyện chế trúc cơ đan quá trình bên trong lại đem dược đỉnh đập. Giờ đây, truyền lưu tại tu tiên giới trúc cơ đan đan phương, đi qua nhiều năm phát triển cùng truyền thừa, xuất hiện lưỡng đại loại chi nhánh. Hắn một loại chủ dược vì thiên linh quả, ngọc tủy chi, tử dương hoa, khác phối hợp kim tinh tham chờ 33 loại phụ dược. Thứ hai chủng, chủ dược là nhị giai đặc thù loại yêu hạch, khác phối hợp hơn 30 chủng phụ dược. Cái gọi là đặc thù loại yêu hạch là chỉ thuộc tính ôn hòa tinh khiết, không có quá nhiều yêu loại bạo ngược khí tức yêu hạch. Mặt khác, còn có quá nhiều có luyện dược truyền thừa tông môn, đối đan phương tiến hành khẽ chuyển, cái này thuộc về mỗi một cái tông môn đặc hữu bí mật. Nói tóm lại, luyện chế trúc cơ đan tư liệu phẩm giai cũng không tính là cao, có thể mấy loại chủ dược lại hết sức thưa thớt, nhân công bồi dưỡng cũng đối lập khó khăn, chỉ có đại tông môn đại gia tộc mới có năng lực bồi dưỡng. Thỉnh thoảng, có tu sĩ tại hoang dã, bí cảnh này địa phương phát hiện, cũng sẽ nhận các phương tranh đoạt. Cũng tạo thành cùng trúc cơ đan có liên quan dược thảo, giá cả theo cùng giai dược thảo bên trong chỗ hết tài năng, một đường bão táp đến đỉnh. Còn một người khác tin đồn, nghe nói vô luận gì đó phẩm giai luyện đan sư, tại luyện chế trúc cơ đan thời điểm, nhiều nhất một lò sẽ chỉ ra 3 khỏa trúc cơ đan. Toàn bộ dịch vật dưới đại hội tới, Thẩm Luyện liền thu được một đầu nhị giai yêu ngư, hắn muốn thổ long mạch quả cùng không có đạo hữu có cất giữ. Nhưng cái này thu hoạch cũng không tệ, yêu thú cấp 2 thường ngày cũng không dễ dàng đụng phải. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thẩm Luyện cấp La Dương huynh muội lưu lại một cái túi trữ vật, phía trong thả một số đan dược, dùng để tiếp xuống bán. Mà hắn, chính là rời khỏi Hắc Kinh Thành. Ra Hắc Kinh Thành phía sau không có trước vào biển, mà là chui vào phụ cận một mảnh trong rừng, một lần nữa thay hình đổi dạng một phen, mới khống chế lấy thông dụng loại hình linh chu ra đến. Chiếc này linh chu là hắn trước đó không lâu mới mua, kiểu dáng đại chúng, Hắc Kinh Thành bên ngoài ném tảng đá, đều có thể đập chúng mấy chiếc giống nhau như đúc kiểu dáng. Khống chế linh chu ra 300 dặm bên ngoài, nhìn thấy trên mặt biển không có người phía sau, hắn mới đưa phi ngư hào phóng ra, một đường chạy như bay. Hải Quỳnh Đảo. Nơi này khoảng cách Hắc Kình Đảo 1.300 dặm, đảo bên trên phía nam nhất Bình Nguyên, khu vực có Phàm Nhân Thành trì tồn tại, thuộc về Hải Linh Tông quản hạt phía dưới. Đảo bên trên còn có Hải Linh Tông phái lưu lại luyện khí trung kỳ tu sĩ tọa trấn. Thẩm Luyện quấn quanh Hải Quỳnh Đảo chuyển 3 vòng phía sau, thừa dịp bóng đêm theo hòn đảo phương bắc chui vào rừng rậm. Chủ nhân, đảo bên trên tươi tốt trong rừng, Đại Hắc phát giác được Thẩm Luyện khí tức phía sau chui ra. Chủ nhân, hòn đảo này không được, thường xuyên có tu thổ đi qua, còn có tu sĩ tại nơi này tu hành. Đại Hắc lĩnh lấy Thẩm Luyện, ở trên đảo tìm được mấy chỗ mở ra tới động phủ, có chút động phủ đã sụp đổ, có chút còn hoàn hảo, rất dễ dàng nhận ra mở mang thời gian dài ngắn. Ta kém chút bị phát hiện, đem tổ kiến tu dưới mặt đất 300 trượng chỗ. Tùy ý tuyển một cái vứt bỏ động phủ vào ở, Thẩm Luyện móc ra một tấm bản đồ, đem Hải Quỳnh Đảo cắt đi. Lúc đầu cảm thấy có Hải Linh Tông tu sĩ tọa trấn, hắn tới đây chơi một cái dưới đĩa đèn thì tối, đem nơi này cải tạo thành một cái trụ sở tạm thời, không nghĩ tới có đạo hữu cũng cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi. Ta đạo không cô. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai bình minh, hắn mang lấy Đại Hắc rời khỏi Hải Quỳnh Đảo. Mục tiêu kế tiếp, Hắc Nham Đảo. Hắc Kình Đảo phương nam bên ngoài vạn dặm. Một chi 3 chiếc bảo thuyền tạo thành thuyền đội ngay tại đi thuyền. Ở giữa bảo thuyền bên trên, lầu các cao lớn. Trong đó trong một gian phòng, 4 phía dán vào liếm tức phù, cách trở gian phòng bên trong khí tức dẫn ra ngoài. Bùi Hỏa Vũ xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, thân bên trên khí tức phun trào, ngũ sắc pháp lực xen lẫn ký kết, ở đan điền vị trí tạo thành một cái 5 màu viên cầu nhỏ. Theo viên cầu nhỏ xuất hiện, toàn thân linh lực bắt đầu hội tụ đến đan điền, sắc mặt của hắn cũng biến thành mất tự nhiên thương bạch khởi đến. Nghi, phốc, một khắc đồng hồ phía sau, vùng đan điền 5 màu viên cầu nhỏ, xuôi dòng thẳng lên theo Bùi Hỏa Vũ trong miệng thốt ra, còn kèm theo một vệt máu. Lấy trước ra bình ngọc đem đan dược đổ vào trong miệng, Bùi Hỏa Vũ đem 5 màu tiểu cầu một bả nắm vào trong tay, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn hết. Chương 69, câu hồn ấn sơ thành, 2.5 năm thời gian. Gian phòng bên trong, Bùi Hỏa Vũ đem 5 màu tiểu cầu cẩn thận dùng một cái hộp ngọc xếp vào lên tới, lại lấy ra phù lục đem hộp ngọc bên ngoài phong ấn. Nhẹ nhàng vỗ vỗ túi chữ vật, một cái hiện ra mùi máu tươi hộp ngọc xuất hiện trong tay. Bùi Hỏa Vũ đem hộp ngọc mở ra, bên trong là từng khỏa toàn thân huyết hồng dược hoàn, tràn ngập một cỗ bạo ngược yêu khí. Đem một khỏa dược hoàn lấy ra nhét vào miệng bên trong, hắn gắng sức nhai lấy. Ánh mắt đáp xuống vừa mới phong ấn tốt hộp ngọc bên trên, có thể hay không tìm về Ngũ Hành Sơn liền dựa vào nó. Cho dù là mò kim đáy biển, hắn cũng phải đem lấy đi Ngũ Hành Sơn tu sĩ mò ra đây. Theo hoang vực lên phía bắc đến nay, mỗi lần đến một chỗ, hắn đều biết hao phí tinh khí, pháp lực tới ngưng luyện ngũ hành đạo trùng. Có thể phương pháp này đối với đạo cơ bản nguyên không nhỏ hao tổn, mỗi một lần ngưng luyện liền xem như chuẩn bị kỹ càng các loại linh đan rượu dược, cũng ít nhất phải tĩnh dưỡng nửa năm mới có thể bù lại. Cứ thế mãi, dù là hắn là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cũng không chịu nổi. Có thể đây cũng là không có biện pháp, này ngũ hành đạo trùng là hắn tu hành công pháp năm hành uẩn đạo quyết bổ sung thần thông. Hết thảy duyên phận, đều là bởi vì ngũ sắc thạch. Năm đó bị Tử Dương lão tổ theo thế giới phàm tục phát hiện, ban cho kim đan kỳ phương pháp tu hành, một đường phá vỡ mà vào đến trúc cơ kỳ, trở thành ngũ sắc thạch uẩn dưỡng người chi nhất. Bởi vì trong đan điền uẩn dưỡng ngũ sắc thạch mấy chục năm, cùng ngũ sắc thạch ở giữa có yếu ớt cảm ứng. Chỉ cần đem ngũ hành đạo trùng kích hoạt, tại ngàn dặm phạm vi bên trong, hắn liền có khả năng cảm ứng được ngũ hành sơn tung tích. Chỉ bất quá đạo trùng bảo tồn thời gian hữu hạn, dài nhất cũng liền thời gian nửa năm. Cho nên Bùi Hỏa Vũ cần phải mỗi cách một đoạn thời gian liền ngưng luyện một khỏa đạo trùng, sau đó liền tĩnh dưỡng hơn nửa năm. Hắn theo hoang vực một đường dọc theo đường hàng hải truy tung, mỗi lần đến một cái phồn thịnh hòn đảo thành trì, liền biết dừng lại điều tia. A một phen, biện pháp là hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Hắc Nham Đảo, tí tách lỗ, Tiểu Tam nhìn ở trên mặt nước phun phao phao, linh động phần đuôi vỗ nước biển. Rất nhanh, dưới mặt nước lại hiện ra một đàn cá tôm cua. Ghé vào Thẩm Luyện đầu vai Đại Hắc, thấy cảnh này mắt đen sáng lên, tự phục vụ hải sản. Siêu lập tức liền nhảy xuống biển bên trong, huy vũ tới hai cái kìm lớn. Tam Thiên chẳng những não tử so Đại Hắc dễ dùng, động tác cũng rất nhanh nhẹn, Đại Hắc vừa rơi xuống đến thủy bên trong, liền bị 3.100 phần đuôi đập vào sọ não bên trên. Thẩm Luyện không có để ý hai cái linh thú đùa giỡn, hắn lấy ra hải đồ xem xét lên tới. Tại Hắc Kinh Thành hơn nửa năm thời gian, hắn ở chung quanh tuyển định 13 cái vị trí điểm, dùng đến ẩn thân cùng đột phá trúc cơ sử dụng. Hắn cũng biết đến, tại Hắc Kinh Thành phía trong có cao giai động phủ, có thể cung cấp tu sĩ trúc cơ sử dụng. Cho nên trúc cơ lựa chọn địa, cũng không cần nhất định phải ở bên ngoài bên trong chân chọn. Thông qua nhiều phương diện nghe ngóng, tại Hải Linh Tông tỏa trấn Hắc Kinh Thành mấy trăm năm bên trong, trước sau có mấy trăm vị tu sĩ lựa chọn tại thành bên trong trúc cơ. Xác suất thành công thẩm luyện không rõ ràng, hẳn là không cao, nhưng này không phải Hải Linh Tông nguyên nhân, là tu sĩ chính mình nguyên nhân. Những này đều chứng minh, tại Hắc Kinh Thành bên trong trúc cơ an ổn tính rất cao. Chỉ cần móc được khiêng linh cứu đi thạch, linh khí dư thừa động phủ có tiên nữ tỷ tỷ tự mình mời ngươi vào ở. Dưới chân Hắc Nham đảo không tệ, đảo bên trên phân bố một gốc hắc sắc biển tung mộc, chập trùng dãy núi trùng điệp 300 dặm. Nơi này linh khí chưa tới, trúc cơ không quá phù hợp, nhưng làm ẩn thân động quật cũng không tệ lắm. Ung ục ục, Tam Thiên Theo Thủy bên trong xuất hiện, nó trước mắt tại luyện khí 3 tầng, linh tính đủ rồi, còn vô pháp thông qua thần niệm truyền âm. Thẩm luyện ngưng thần trạng thái cùng 3.000 đôi xem một lát sau, cũng nhảy vào đại thủy bên trong. Dưới mặt nước, Tam Thiên nhanh chóng chiều lấy phía dưới lặn xuống, tiến vào một mảnh hắc sắc đống loạn thạch bên trong. Loạn thạch chỗ sâu, là một chỗ ảm đạm thủy động. Một đường dọc theo thủy động tiến lên, thất chuyển bát chuyển sau tiến nhập một mảnh rộng lớn thủy vực, tiếp lấy Tam Thiên dẫn Thẩm Luyện hướng thượng du. Ao ao! Thẩm Luyện thần niệm đã sớm thả ra ngoài, phát hiện trên mặt nước là một chỗ động đá, trên mặt nước còn có một tòa ảm đạm linh quang tàn phá trận pháp. Trong động đá vôi, còn có một bộ tu sĩ hài cốt. Đem đại hắc ném ra ngoài, trận pháp cùng chưa từng xuất hiện phản kích. Cảm giác đại hắc tại trong động đá vôi bò lên một vòng, không có phát giác được có thần niệm ba động, Thẩm Luyện mới từ thủy bên trong xuất hiện. Động đá có trăm trượng lớn nhỏ, lối vào mặt nước chỉ có mấy trượng lớn nhỏ. Một phen kiểm tra. À, phía sau, Thẩm Luyện phát hiện chỗ này động đá, hẳn là ở vào Hắc Nham đảo bên trên, cách xa mặt đất như nhau vượt qua 500 trượng, hẳn là nói tại mặt biển phía dưới. Đến mức là gì thủy không có đem động đá bao phủ, liền là trên mặt nước trận pháp công lao. Thẩm Luyện kiểm tra. À, một chút hài cốt có chút thất vọng, không phải trúc cơ tu sĩ, giống như hắn là luyện khí nhỏ lão. Hài cốt bên trên sau lưng vị trí, còn có thật sâu kiếm ngân, đều đã thấu đến trước ngực vị trí. Trước mặt còn có tản mát bình thuốc. Này tu sĩ chạy trốn tới nơi này tới, xem bộ dáng là vì liệu thương, đáng tiếc trọng thương bất trị mà chết. Cong ngón búng ra một đóa hỏa cầu hạ xuống, đem hài cốt thiêu đốt thành cho bụi. Nơi này không tệ, có thể tiến hành cải tạo một cái, xem như bản thân dự bị động quật. Trước kiểm tra, một chút mặt nước trận pháp, phát hiện là linh thạch tiêu hao sạch sẽ, trận pháp không có gì đáng ngại. Bổ sung bên trên linh thạch đằng sau, trên mặt nước nổi lên bạch vụ, đây là một tòa liếm tức thêm ẩn tàng trận pháp, phẩm giai không cao nhất giai thượng phẩm. Đem nhị giai hồn nguyên trận pháp bố trí tốt phía sau, Thẩm Luyện lại đem phù lục đem ra. Tại Hắc Kinh Thành những ngày này, hắn cũng không có nhàn rỗi, tu luyện sau khi ngoại trừ luyện đan liền là tại vẽ chế phù lục. Hắc Kinh Thành không hổ là đại thành trì, nhị giai tư liệu thu hoạch lên tới thuận tiện quá nhiều. Kết quả chính là, các loại nhị giai phù lục trước mắt hắn đã chữ bị hơn 50 tấm, bao quát công kích, chạy trốn, ẩn thân, thần niệm, cảm bẫy, liếm tức, độc lục. Phía trước luyện chế bách linh độc, một lần nữa cùng linh mực điều chế một cái, Thẩm Luyện đẩy ra bản thân đặc hữu nhị giai hạ phẩm trăm linh độc phù. Mặt khác, bách linh độc cũng đã nhận được tiến một bước tăng cường, hắn tại Hắc Kinh Thành cũng mua một số độc vật tan đi vào. Bởi vì cách xa mặt đất quá xa, Thẩm Luyện đem đại hắc thả ra, để nó mang lấy tộc nhân đi đảo bên trên xây tổ, nhiều thêm một số phổ thông không yêu hóa hắc giác nghĩ. Yêu hóa hắc giác nghĩ dễ dàng bị tu sĩ phát giác, có thể phổ thông hắc giác nghĩ lại sẽ không để người để ý. Thông qua những này tổ kiến vì mắt xích, Thẩm Luyện tạo dựng một đầu theo động đá không thông qua mặt nước, mà thẳng lên Hắc Nham đảo mặt đất đường lui, đến lúc đó chỉ cần dùng độn địa phù, liền có thể một đường xuyên qua Hắc Nham đảo bên trên. Làm xong đây hết thảy phía sau, hắn mới đưa dịch vật hội ở bên trong lấy được nhị giai yêu ngư đem ra. Nhìn thoáng qua trên mặt nước trông mong ngắm nhìn đại hắc cùng Tam Thiên, Thẩm Luyện cảm thấy linh thú lúc nào đều có thể bồi dưỡng, làm chủ nhân tăng lên thần niệm mới trọng yếu nhất. Trước cấp hai đầu linh thú miệng bên trong bịt kín nuôi linh đan, Thẩm Luyện để nó hai đi một bên chơi, đem ánh mắt hạ xuống kim kiếm lân thân cá bên trên. Cảm thụ được Thẩm Luyện thân bên trên khí tức biến đổi, Thủy bên trong đại hắc một cái giật mình, hai cái kìm lớn nhanh chóng đụng đụng, tiến tới Tam Thiên tiếp cận một trận loạn tê tê. Chủ nhân, muốn ăn ngươi, tí tách lỗ. Tam Thiên phun phao phao, đầy mắt ngốc manh. Nhị giai kim kiếm lân cá có 5 thước lớn nhỏ, lúc đầu tán phát yêu khí cũng không mãnh liệt. Có thể tại thẩm luyện đại thủ hạ tới yêu ngư thân bên trên nháy mắt, nồng đậm yêu khí lập tức để trong cơ thể hắn linh khí chấn động lên tới. Một lần nữa ổn định linh lực phía sau, thẩm luyện vận chuyển lên luyện huyết diễn hồn bí pháp, bắt đầu hấp thu yêu ngư thân bên trên huyết nhục chi lực. Nồng đậm huyết tinh bao phủ bàn tay của hắn, rất nhanh chiều lấy thân bên trên lan tràn mà lên. Không bao lâu, thẩm luyện hai con mắt đều nhiễm thành đỏ như máu. Quanh thân linh quang thiểm thước, năm kiện bộ dáng khác nhau thanh tâm bảo ngọc sáng lên linh quang, đem hắn bao phủ lại. Tại Hắc Kinh Thành những ngày này, hắn đem thanh tâm bảo ngọc cũng bổ đủ, quyên góp đủ kim mộc thủy hỏa thổ năm kiện. Nồng đậm huyết tinh nhập thể phía sau, thẩm luyện vị trí trái tim đệ nhất tích tinh huyết châu bắt đầu xuất hiện. Này con yêu thú tuy nói vừa mới bước vào nhị giai không lâu, vừa vặn bên trên huyết khí đã cùng nhất giai thời điểm phát sinh chất biến. Điểm này thẩm luyện tràn đầy cảm thụ, hắn luyện hóa sau nửa canh giờ, liền tạm thời ngừng lại, hai con mắt đỏ bừng như huyết. Dọa đến ở một bên ẩn núp đại hắc, vèo một tiếng xuyên không còn hình bóng. Nghỉ ngơi cả ngày, đè xuống khát máu kích động, thẩm luyện mới vừa bắt đầu tiếp tục luyện hóa. Chính là bởi vì loại này mùi máu tươi, hắn mới không dám tại Hắc Kinh Thành động thủ, miễn cho không cẩn thận đưa tới người khác chú ý. Cứ như vậy, trong nháy mắt một tháng thời gian đi qua. Thẩm luyện xếp bằng ở trong động đá vôi, từ nơi sâu xa tại hắn thần niệm diễn hóa ra một đạo dữ tợn quỷ ma chi tượng. Này ma mặt mũi hung dữ, cầm trong tay đinh ba, bộ dáng hư huyễn như khói xanh, như là một trận gió mát liền có thể thổi tan đồng dạng. Câu hồn ấn, có thể thôn phệ tu sĩ thần hồn, ký ức. Thẩm luyện trong ánh mắt tinh mang lộ ra, căn cứ tu hành diễn hồn bí pháp, theo thần niệm cường đại có thể diễn sinh ra áo bào tím quỷ ma chi tượng. Không nghĩ tới hắn thần niệm mới hơn 190 trượng, liền sơ bộ diễn sinh ra quỷ ma chi tượng, cũng không có cấp đạo hữu để hắn thí nghiệm một cái, có thể hay không siêu hồn đoạt phách. Bàn tay nhẹ nhàng vẩy một cái, trên mặt nước một đạo thanh quang nổi lên, Tam Thiên liền hạ xuống thẩm luyện trong tay. Đại hắc trùng hợp lại trở về, khiêng lên sọ não mắt to để hắc quang. Tê tê, tiện tay đem Tam Thiên ném hồi thủy bên trong, thẩm luyện cảm thấy vẫn là chớ giày vò, Tam Thiên tâm hồn quá yếu, đại hắc cũng chịu không được giày vò. Tam Thiên linh thạch cũng không phải gió lớn thổi tới. Đại hắc cũng là công thần. Đem lưu lại tới yêu ngư chém vỡ thành khối, ném cho đại hắc cùng 3.100 bộ phận, hai yêu phát ra nghẹn ngào thanh âm phô trương gặm ăn lên tới. Nhẹ nhàng xoa xoa sọ não, thẩm luyện cảm thấy cần trầm tĩnh một đoạn thời gian mới có thể lại tiếp tục luyện hóa yêu thú huyết nhục. Không nghĩ tới một đầu yêu thú cấp 2 hiệu quả tốt như vậy, phía trước luyện hóa như vậy nhiều nhất giai yêu thú cũng không có hiệu quả như vậy, lập tức tăng hơn 40 trượng thần niệm. Nghỉ dưỡng sức 3 thiên, thẩm luyện đem đại hắc cùng Tam Thiên lưu lại, hắn quay trở về Hắc Kinh đảo. Vung tay hơn một tháng, trưởng quỹ tại có chút không xứng chức. Hắc Kinh Thành, tại trưởng quỹ thời gian, nhàm chán lại buồn tẻ. Trong nháy mắt, thẩm luyện liền thành an ổn thời gian dài 2 năm rưỡi trưởng quỹ. Hắc Kinh Thành, thật sự là quá yên tĩnh ổn. Thần du ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1. Thần du ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 2. Chương 70, hỏa linh căn viên mãn, thiên diễn hỏa hành thần thông. Sáng sớm, thẩm luyện theo trận pháp vờn quanh phòng trung chuyển tỉnh, hai mắt toát ra tinh mang. Thẩm luyện, luyện khí 9 tầng. Ngũ hành linh căn, hỏa 86 thổ 31 kim 31 mộc 31 thủy 31. Thần niệm, 227 trượng. Triển khai, cảm ngộ điểm, 15.789. Thần ngộ điểm, 14. Khóe miệng không tự giác lộ ra ý cười, thẩm luyện đứng dậy duỗi lưng một cái. Hắc Kinh Thành thật sự không tệ. Cắm rễ ở đây gần 3 năm thời gian, lấy được thần ngộ điểm số lượng vượt qua 50. Kim mộc thủy thổ 4 loại linh căn, cũng sơ bộ tăng lên tới trung phẩm linh căn cấp độ. Tiện thể lấy còn tích góp lại tới rất nhiều cảm ngộ điểm. Thời gian này qua càng ngày càng có hy vọng. Ngoại trừ an ổn góp nhặt 2 loại điểm điểm, lúc này thẩm luyện trong đan điền đã sớm tích xúc đầy ngũ hành linh lực. 4 loại linh căn khắc độ tăng lên, cuối cùng là đem hỏa linh căn nhất ra độc đại tình thế ép xuống, tuy nói còn có chỗ không bằng, thế nhưng để ngũ hành linh lực bên trong nổi lên 5 màu, mà không còn đều là hoàn toàn đỏ đậm. Đan điền chứa đầy linh lực, đại biểu cho tu sĩ tu hành đến luyện khí 9 tầng viên mãn. Ngũ tạng chỗ, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ khí thành đoàn, riêng phần mình chiếm cứ tại cơ quan nội tạng vị trí, giữa lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau, đã tạo thành ngũ hành đạo cơ thế. Có thể nói, trước mắt thẩm luyện trạng thái, đã hoàn toàn có thể nếm thử tự chủ trúc cơ. Tuy nói không có chuẩn bị trúc cơ đan, có thể hai năm này hơn nửa, vì cấp trúc cơ làm chuẩn bị, hắn mua sắm ngũ hành linh vật cùng cái khác tài nguyên tốn hao, cũng đầy đủ mua sắm một khỏa trúc cơ đan. Cũng là không phải hắn không muốn chuẩn bị trúc cơ đan xem như chuẩn bị ở sau. Thành phẩm trúc cơ đan tại trong hai năm này, Hắc Kình Thành liền xuất hiện một lần, vừa lúc hắn đi ra ngoài tu luyện diễn hồn pháp đi, không có bắt kịp đấu giá hội. Vừa vặn hạ phẩm trúc cơ đan, hắn cũng không lọt nổi mắt xanh. Về phần mình thu thập linh dược luyện chế, phụ dược ngược lại góp nhặt mười mấy loại, có thể tam đại chủ dược một gốc cũng không có đụng phải. Hải Linh Tông đối với chủ dược trưởng khống rất nghiêm ngặt, một khi có lưu lạc tại bên ngoài trúc cơ đan chủ dược, gần như đều bị Hải Linh Tông sớm lấy đi. Giờ đây trì hoãn hắn trúc cơ, cũng liền dư lại linh căn phẩm chất. Duỗi người một chút phía sau, thẩm luyện không có gấp đem thần ngộ điểm thêm tại linh căn bên trên, chậm rãi chiều lấy lầu dưới đi đến. Lầu một cửa hàng môn đã sớm mở ra. La Dương ở ngoài cửa quét dọn lấy đường phố, La Phỉ nhưng là tại cửa hàng bên trong bận rộn. Ba năm qua, hai người đi qua thẩm luyện vài chục lần vấn tâm phù khảo nghiệm, thu được một bộ phận dược thảo tập tính tri thức. Ta đi ra ngoài tìm kiếm hai vị dược thảo, dự tính 10 ngày nửa tháng liền biết trở về, hai người các ngươi hảo hảo chiếu khán cửa hàng. Từ bên hông kéo xuống một cái túi chữ vật đưa cấp La Phỉ, thẩm luyện không chút hoang mang đi ra cửa hàng. Hắc Kình Thành phía trong hai cái luyện khí sơ kỳ tiểu tu sĩ an toàn vô cùng, đến mức có hay không tới cướp đan dược. Trước kia thật là có. Có thể Hải Linh Tông đáng tin cậy, phàm là tại hắn nhà tụ bảo bồn bên trong gảy phân đi đái, Hải Linh Tông đều biết để những người này chết không có chỗ chôn. Dân ra, không ai dám. Một đường rời khỏi Hắc Kình Thành, thẩm luyện chuẩn bị đi tới Hắc Nham đảo ẩn thân địa. Tu tiên giới linh căn phán định, khắc độ vượt qua 60 thì là thượng phẩm linh căn, mà vượt qua 90 linh căn có thể xưng cực phẩm. Đặt ở tông môn bên trong, lão tổ tông đều phải leo ra tự mình thu đồ. Có thể phóng nhãn tu tiên giới như vậy nhiều năm, chưa từng có nghe nói qua có viên mãn linh căn. Có lẽ là hắn thực lực thấp, tìm không được liên quan tin tức, có lẽ là bị tận lực ẩn giấu đi lên tới. Có thể tu tiên liền là tìm nói, đạo đều có thiếu, linh căn chưa hẳn không có. Thẩm luyện cũng sợ làm ra chút gì động tĩnh đến. Những này đều thuộc về chính hắn suy đoán, hắn cũng vô pháp đi xác minh, cho nên hắn chuẩn bị giấu đi, không có động tĩnh tốt nhất. Có động tính cũng có thể giảm bớt ngoại nhân thăm dò. Hắc Nham đảo, địa hạ động đá. Nơi này đã bị thẩm luyện triệt để cải tạo thành một phương an ổn động phủ. Nhị giai huyền sơn mậu thủy trận, dựa vào trong động đá vôi sơn, thủy mà dựng, bốn phía càng có nhị giai liếm tức phủ che phủ khí tức. Đi đảo bên trên nhìn xem, đi bốn phía nước bên trong nhìn xem. Đem đại hắc cùng tam thiên chi ra ngoài, hai thú tại hai năm này cũng tăng lên không ít, đại hắc tiến cấp tới luyện khí tầng 8. Tam thiên chính là tăng lên tới luyện khí tầng 6. An bài tốt hết thảy phía sau, thẩm luyện ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức, đem thần ngộ điểm thêm tại hỏa linh căn bên trên. Hỏa linh căn, 99. Trong đan điền, tê dại cảm giác dâng lên, ngũ sắc linh lực nhận lấy dẫn động, rất nhanh liền khắp toàn thân, ngay tiếp theo chiều nguyên ngũ khí cũng bắt đầu vận chuyển lại. Hai loại biểu hiện đặc thù bất đồng nhưng giống nhau năng lượng, tại thể nội tạo thành ngũ hành tuần hoàn, hội tụ ở đan điền vị trí. Hai loại năng lượng tương dung đằng sau, thẩm luyện đã nhận ra trong đan điền phồng lên lên tới. Hai năm này luyện hóa linh vật quá nhiều, thể nội linh lực cùng chiều nguyên vũ khí đều đạt đến trạng thái bão hòa, lúc đầu đều tại hắn vị còn không có gì đó, có thể một dung hợp một chỗ cũng quá nhiều, bắt đầu chen chúc chung một chỗ muốn phát sinh chất biến. Linh căn khắc độ đề cao, ngũ hành sơn lần nữa theo trong đan điền bay ra, nội bộ diễn sinh ra tới ngũ sắc quang hoàn bên trong, linh tính ba động cũng lan tràn mà ra. Theo linh căn khắc độ càng ngày càng cao, ngũ sắc quang hoàn bên trong linh tính đối hắn lực tương tác cũng càng ngày càng mạnh, khống chế trong tay cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cùng hắn nói ngũ hành sơn linh tính cùng hắn thân cận, thẩm luyện càng nghiêng về ngũ sắc thạch cùng linh căn lực tương tác. Ngũ hành linh căn khắc độ càng cao cùng ngũ sắc thạch thân hòa độ liền càng cao, còn có thể tẩm bổ ngũ hành sơn diễn sinh ra linh tính, tiến tới từng bước một lột xác thành khí linh. Tê dại cảm giác kéo dài nửa ngày. Thẩm luyện một lần nữa ngồi xếp bằng, bình phục thể nội ngũ hành linh lực cùng chiều nguyên ngũ khí ba động. Còn kém một điểm, thần niệm khẽ động, thần ngộ điểm chiều lấy hỏa linh căn tăng thêm đi lên. Hỏa linh căn, 100. Vù, đột nhiên, Thẩm Luyện thân thể chấn động. Trong đan điền, một cỗ huyền diệu ba động diễn sinh mà ra. Hừng hực vô biên hỏa diễm dâng lên, lập tức bao trùm Thẩm Luyện toàn thân, ngay tiếp theo hắn hai con mắt đồng tử đều biến thành xích hồng sắc. Biến cố để hắn chưa kịp phản ứng, liền bị ngọn lửa bao phủ. Thẩm Luyện hai con mắt đang mở hí, thấy được hỏa. Vô biên vô tận hỏa. Khiêu động hỏa diễm phần thiên đốt địa, đem hết thảy đều đốt thành hư vô. Rộng rãi hỏa diễm bao phủ hết thảy địa vực, Thẩm Luyện cuối cùng cảm nhận, cũng đều chỉ có thấy được một bộ phận cực nhỏ khu vực. Nhưng chính là này khu vực nhỏ, liền đem hắn thần niệm bị rút cái sạch sẽ, không bị khống chế lâm vào u ám bên trong. Chủ nhân, chủ nhân, biến cố đột nhiên xuất hiện, Tam Thiên cùng Đại Hắc cũng đều phát giác được, hai bọn chúng theo thổ cùng thủy bên trong thoát ra. Thẩm Luyện này trầm xuống ngủ, trực tiếp ngủ mê hơn nửa tháng. Chủ nhân, chủ nhân, u ám bên trong, Thẩm Luyện trong cõi u minh nghe được la lên thanh âm, mới từ trong yên lặng tỉnh lại. Chỉ cảm thấy không gì sánh được dã rời, toàn thân linh lực vận chuyển cũng xuất hiện trệ đợi. Linh căn, chần chờ mấy hơi thở, Thẩm Luyện rất nhanh liền đem hết thảy hồi tưởng lại. Hắn đem hỏa linh căn thêm đến viên mãn trạng thái, sau đó liền thấy vô biên vô tận hỏa. Có thể bộ kia tràng cảnh quá mức rộng rãi, cấp làm cảm giác của hắn thần niệm. Thẩm Luyện, luyện khí 9 tầng. Ngũ hành linh căn, hỏa 100 thổ 31 kim 31 mộc 31 thủy 31. Hỏa hành thần thông, thiên diễn hỏa vực. Ân, Thẩm Luyện chần chờ, tình huống như thế nào? Làm sao nhiều một cái hỏa hành thần thông? Này chạm tới của hắn tầm mắt điểm mù. Càng nghĩ, hết thảy căn nguyên còn trên hỏa linh căn. Tu tiên giả linh căn là thế nào tới? Giống như tu tiên giới các tu sĩ, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi chân chính truy đến cùng vấn đề này. Ngược lại có linh căn liền có thể đạp lên tiên lộ, linh căn phẩm giai càng cao, tu luyện liền càng ung dung, thượng phẩm linh căn người bên trong khắc độ đi đến 90 người, gần như không có kết đan bình cảnh. Linh căn càng giống là một cái nhập môn bằng chứng, khắc độ giá trị cao tu sĩ, tựa như là vé khách quý, có thể đi đường tắt. Có thể tấn thăng kim đan phía sau, tu sĩ linh căn trình độ trọng yếu liền giảm xuống một cái cấp độ. Ngược lại tu tiên giới lưu thông trong thường thức, kim đan tấn thăng nguyên anh, duyên phận cũng thành một cái rất trọng yếu chỉ tiêu. Đến mức hóa thần, tin đồn quá mức thưa thớt, tầng dưới chót tu sĩ hoàn toàn tiếp xúc không tới. Chẳng lẽ kia phiến hỏa vực là linh căn đản sinh khởi nguyên chi địa? Chương 71, gió đông đã tới, chuẩn bị trúc cơ. Gần nửa ngày phía sau, Thẩm Luyện lắc đầu, càng nghĩ cũng là không có đầu mối, đây cũng quá làm khó hắn một cái luyện khí 9 tầng tiểu tu sĩ. Liền xem như suy đoán là đúng, vậy cũng phải sau này thành tông làm tổ thời điểm, mới có tư cách đi cân nhắc chuyện này. Điều phỏng đoán này, chỉ có thể trước treo sổ sách. Ngày diễn hỏa vực. Lập tức, Thẩm Luyện điều động một cái linh lực, ngũ hành linh lực bên trong hỏa linh lực vốn là xích hồng sắc, giờ phút này nhiều một tia kim sắc, khí tức cũng biến thành không giống nhau. Càng thêm hừng hực, tản ra hủy diệt khí tức. Nhìn tới này hẳn là hỏa linh căn viên mãn đằng sau chất biến. Nghỉ ngơi vài ngày sau, Thẩm Luyện rời khỏi an ổn động đá, xuất hiện ở một chỗ trên hoang đảo. Tiện tay bấm một đạo nhất giai pháp thuật hỏa linh thuật. Cái này tu tiên giới thường gặp hỏa hành pháp thuật, luyện khí 9 tầng thi triển lời nói, có thể diễn hóa ra hỏa cầu hoặc là một số khác biệt hình dạng hỏa diễm trạng thái. Giờ phút này, Thẩm Luyện thi triển đi ra phía sau, diễn hóa ra một đạo trộn lẫn lấy kim sắc hỏa diễm hỏa điều, khí tức lập tức đã vượt ra luyện khí cấp độ pháp thuật bộ dáng lúc trước. Ầm u u. Hỏa điều rơi xuống, phương viên 50 trượng phía trong hết thảy đất đá cỏ cây, bị ngọn lửa thiêu đốt thành một mảnh hắc, đỏ chờ sắc tinh thể, bắn tung tóe năng lượng càng là bao trùm bên ngoài trăm trượng. Thẩm Luyện nhìn một chút tay của mình, lại nhìn một chút mặt đất. Tiện tay đem hắn đem một đạo nhị giai hạ phẩm thiên cương lôi hỏa phù ném ra ngoài. Phù lục trong nháy mắt quét sạch mà ra, thiên lôi cuồn cuộn, liệt hỏa ngút trời, trọng điểm bao trùm phụ cận hơn 10 trượng phương viên khu vực. Thẩm Luyện nhưng là lần nữa thi triển ra hỏa linh thuật, hỏa điểu dương cánh bay ra, ngọn lửa màu vàng lăng không bao trùm lôi hỏa phù diễn sinh ra tới liệt hỏa, đem thuộc về phù lục thả ra lôi hỏa uy áp xé rách, tùy tiện ép xuống. Nhất giai pháp thuật tại hỏa hành thần thông gia trì bên dưới, uy lực đạt đến trúc cơ cấp độ. Sau đó Thẩm Luyện lại lấy ra mấy chương thiên cương lôi hỏa phù, cùng một chỗ kích hoạt ném ra ngoài. Ầm u u. Hỏa điều mang lấy đầy trời kim xích sắc hỏa diễm hạ xuống, đem năm tấm thiên cương lôi hỏa phù hình thành lôi hỏa công đánh tan diệt thành một mảnh tàn phá năng lượng, mới dần dần tiêu hao sạch sẽ năng lượng. Thẩm Luyện cảm ứng một cái linh lực trong cơ thể, phát hiện đã chưa tới 1/10. Sững sờ nhìn xem ngọn lửa nhấp nháy, khóe miệng của hắn động động. Lão tử thế nhưng là tu ngũ hành a. Thiên cương lôi hỏa phù uy lực, xen vào trúc cơ tầng 1 cùng 3 tầng ở giữa, tạo thành dạng này công kích khác biệt nguyên nhân, đến từ vẽ chế phù lục linh mực bất đồng. Nhị giai linh mực cần dùng yêu thú cấp 2 huyết làm vật liệu chính, yêu thú mạnh yếu cùng điều phối thời điểm trình tự làm việc, tạo thành phù lục uy lực khác biệt. Không quan tâm làm sao nói, Thẩm Luyện cũng đã nhận được kết luận, bị ngày diễn hỏa vực ra chỉ nhất giai pháp thuật, uy lực chí ít đã có thể sánh ngang trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Xem ra sau này phải nhiều hơn nghiên cứu cái này thần thông mới được. Thẩm Luyện không có đắc ý quá lâu, lấy ra pháp khí bắt đầu đem trong khu vực này phế tích chia cắt lên tới, sau đó đựng trong túi trữ vật, nhanh chóng rời đi nơi này. Trên đường, đi xuyên mênh mông thời điểm, đem thu lại phế tích tinh thể, từng nhóm vung tiến hải lý. Làm xong đây hết thảy, hắn chiều lấy Hắc Kình Thành mà về. Trở lại Tĩnh Tâm cửa hàng đan dược phía sau, nghỉ dưỡng sức một ngày, Thẩm Luyện chập trùng tâm tình cũng bình phục xuống tới. Sau đó hồi tưởng hết lần này đến lần khác, hắn ngược lại cảm thấy xuất hiện ngày diễn hỏa vực thần thông, không có cái gì ngạc nhiên. Một đạo linh căn viên mãn, nói một cách khác có phải hay không cũng có thể nhìn thành ngược dòng tìm hiểu đến căn nguyên. Hắn tuy nói hiện tại còn không làm rõ được gì sẽ thấy một mảnh vô tận hỏa diễm, nhưng nếu là thần thông không có như vậy uy lực, kia mới không bình thường. Thậm chí hắn cảm thấy thần thông uy lực còn nhỏ. Sớm biết khi đó liền không choáng, nhìn nhiều điểm hỏa vực tràng cảnh. Có lẽ muốn càng thâm nhập quan sát kia phiến hỏa vực, mới có thể đi vào một bước tăng cường thần thông uy lực. Càng nghĩ, Thẩm Luyện trong lòng có phỏng đoán. Có thể làm sao lần nữa tiến vào loại nào tràng cảnh, hắn cũng không có biện pháp. Tại Hắc Kình Thành 3 năm 5 tháng, lúc đầu mục tiêu cũng đến cần phải thu bàn thời điểm. Hỏa linh căn tăng lên tới viên mãn, còn lại 4 loại linh căn cũng bước vào trung phẩm linh căn phạm trù. Luyện khí 9 tầng đã đạt viên mãn. Triều nguyên ngũ khí cũng đã cấu thành ngũ hành đạo cơ thế. Đông phong đã tới, trúc cơ thời khắc đã đến. Sau đó thời gian bên trong, Thẩm Luyện mỗi ngày sáng sớm tu hành, buổi chiều luyện đan, ban đêm nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng đi ra ngoài mua sắm một số linh vật. Nhìn qua cùng trước kia không hề khác gì nhau. Một mực bận rộn đến 2 tháng sau. Để La Dương hai huynh muội nhìn kỹ cửa hàng, Thẩm Luyện chiều lấy Hắc Kình Thành Bắc Thành mà đi. Bắc Thành thuộc về khu rừng chân, có nhiều khách sạn, còn có xây dựa lưng vào núi cao cấp động phủ. Suy nghĩ hết lần này đến lần khác phía sau, Thẩm Luyện quyết định tại thành bên trong trúc cơ. Không khác, thành bên trong có đại trận, an ổn. Một cái trúc cơ tấn thăng, đối với Hải Linh Tông tới nói một điểm ảnh hưởng cũng không có, người ta căn bản không quan tâm. Bắc Thành quảng trường rõ ràng so địa phương khác tốt hơn nhiều, từng tòa tinh xảo lầu các san sát, chập trùng đồi núi ở giữa nước suối vần quanh, nồng độ linh khí cũng so cái khác thành khu cao hơn. Thẩm Luyện cũng đã sớm đã làm điều tra, Bắc Thành tốt nhất linh địa động phủ, gọi là Hắc Kình Phúc Địa, xây dựng ở nhị giai linh mạch bên trên. Tại nơi này cư trú, hoặc là trúc cơ tu sĩ, hoặc là liền là không thiếu tiền đại tộc tu sĩ. Hồi ức có không ít luyện khí 9 tầng tu sĩ, đều không thích hoa phí giá tiền rất lớn tới nơi đây trúc cơ, chính là vì mượn nhờ linh mạch liền. Hắc Kình Phúc Địa xây dựng ở Bắc Thành trung tâm vị trí vài tòa núi nhỏ ở giữa, có thác nước theo đỉnh núi chảy dòng mà hạ, xa nhìn về nơi xa đi, mưa bụi lượn lờ, tiên gia cảnh tượng. Núi bên dưới là một mảnh bích hồ, có lầu thuyền hình dạng lầu các gặp nước mà dựng. Trong lầu các, một người mặc Hải Linh Tông tông môn phục sức thanh niên tu sĩ ngồi xếp bằng, cảm ứng được động tĩnh phía sau tản mạn mở mắt ra. Đạo hữu chuẩn bị thuê lại cái nào đẳng cấp phòng ốc? Không hỏi Thẩm Luyện danh hào, chỉ Văn Sán trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi. Hắc Kình Phúc Địa phòng ốc liền 2 cấp bậc, cao cấp động phủ hết thảy 24, toàn bộ tại nhị giai linh mạch bên trên. Thứ đẳng động phủ 108 cái, tu kiến tại linh mạch ranh giới. Chỉ Văn Sán không có mở miệng giới thiệu, hắn thấy tới đây tu sĩ, tất nhiên biết được Hắc Kình Phúc Địa tình huống, để đường đường Hải Linh tộc đệ tử cấp tán tu giới thiệu, đây không phải là đảo ngược thiên cương. Hải Linh Tông đứng đấy cũng có thể đem linh thạch kiếm lời. Đã có gan tới, liền là muốn ở chỗ này thuê lại động phủ, đến mức tới không thuê. Ha ha, dỗ dành Hải Linh Tông nội môn đệ tử chơi, kết quả tuyệt đối chơi rất vui. Cao cấp động phủ, đối với Chỉ Văn Sán mặt thối, Thẩm Luyện không để bụng. Ngược lại sau này cũng không có giao tập, chúc hắn cả một đời mặt tê liệt tốt. Bản phúc địa một tháng tới thuê, không trụ đầy thời gian linh thạch không lùi. Nhìn Thẩm Luyện một cái, Chỉ Văn Sán nhàn nhạt mở miệng, nói ra, một tháng tiền thuê nhà 600 khối linh thạch, động phủ phía trong tụ linh trận cùng các hạng công trình cần ngoài định mức khác giao phó linh thạch. Luyện khí 9 tầng tới thuê lại cao cấp động phủ, 89 phần 10 là vì cưỡng ép trúc cơ, loại tu sĩ này tại Hắc Kình thành quá nhiều. Hắc Kình phúc địa dãy liền là cái này tu sĩ linh thạch. Đúng rồi, bản phúc địa ngoài định mức có thông chi gia nhân phục vụ, Hắc Kình thành phía trong 100 khối linh thạch, Hắc Kình thành bên ngoài dựa theo khoảng cách linh thạch không giống nhau. Thẩm Luyện khóe miệng động động, thực mẹ nó chi kỳ a. Liền đưa di thư phục vụ đều chỉnh ra tới. Muốn trúc cơ tu sĩ, một khi trúc cơ thất bại 89 phần 10 đều biết cắt đi. Không cần. Chỉ Văn Sán điểm gật đầu, xem bộ dáng là người cô đơn, hắn tiếp tục máy móc mở miệng. Bản phúc địa còn có an táng phục vụ, từ luyện khí hậu kỳ nữ tu sĩ tự mình xuất thủ. Hắc Kình thành Nam Vọng Hải núi, phong cảnh tú lệ, địa thế long bàn hổ cứ, đạo hữu có thể. Đương nhiên đạo hữu nếu là xuất ra nổi linh thạch, cũng có thể từ trúc cơ nữ tu tiền bối, kính đưa đạo hữu lên đường. Khụ, Thẩm Luyện khóe miệng giật một cái. Mẹ nó, chúc người thế hệ mặt tê liệt. Chỉ cần đạo hữu ngoài định mức bỏ ra 500 khối linh thạch, liền có thể hưởng thụ đến tiếp sau. Chỉ Văn Sán mí mắt cụp xuống, không thèm để ý Thẩm Luyện thần sắc biến hóa, mỗi chữ mỗi câu đem nói cho hết lời. Đây là này hạng mục tông môn nhiệm vụ, yêu cầu nhất định phải làm quá trình. Thẩm Luyện cũng đã nhìn ra, người ta cũng không phải đơn độc chú hắn, mà là đối xử như nhau nguyền rủa bất luận cái gì tới đây trúc cơ tu sĩ. Thuộc về tông môn văn hóa, Hải Linh Tông, thật giỏi. Máy móc nói xong khuôn sáo, Chỉ Văn Sán vươn tay một điểm, một phần quyển trục ngay tại Thẩm Luyện trước mặt mở ra. Đây là một phần mô phỏng địa đồ, phía trên ghi chú từng cái động phủ vị trí. Có hắc quang sáng lên thuộc về có đạo hữu cư trú, lục sắc thuộc về không người cư trú. Đạo hữu có thể tùy ý chọn lựa. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua, phát hiện 24 tòa động phủ có một nửa chính có người cư trú. Liền cái này. Cuối cùng, hắn tuyển một cái tới gần khe núi chỗ ở, nơi này đối lập so sánh lại, bốn phía tới gần động phủ cũng không có ở người. Thẩm Luyện chọn động phủ thời điểm, Hắc Kình thành SC khu. Một bộ rộng lớn áo choàng, vẻ mặt biến thành mặt tròn Bùi Hỏa Vũ, hai tay cắm tiền ống tay áo, ngay tại đường phố bên trên chậm rãi dạo bước. Hai tay ở giữa, ngũ hành đạo cơ giấu tại lòng bàn tay, bị ngũ hành linh lực tư dưỡng. Hắn tựa như là một cái tập tễnh lão nhân, một điểm điểm tại đường phố bên trên dục dịch, đưa tới không ít người chú mục. Đối với cái này, Bùi Hỏa Vũ không hề để tâm, hắn đã xác định ngũ hành sơn ngay tại Hắc Kình thành phía trong. Nhưng khí tức khi có khi không, hoàn toàn không cách nào định vị vị trí cụ thể. Bất quá hắn kết luận có thể khống chế ngũ hành sơn, tất nhiên là trúc cơ tu sĩ. Trải qua mấy ngày nay, hắn đã lặng lẽ bài tia. A thành bên trong không ít trúc cơ tu sĩ. Chỉ cần này người còn tại Hắc Kình thành, hắn liền nhất định có thể đem người cầm ra đến. Chương 72, trúc cơ. Hắc Kình phúc địa, cao cấp động phủ. Này động phủ dựng tại khe núi, phá núi vì động, có trăm trượng lớn nhỏ. Động phủ phía trong có tụ linh, ngăn cách khí tức trận pháp. Thẩm Luyện tiến vào động phủ phía sau. Đem động phủ phía trong vốn có trận pháp toàn bộ vận chuyển, mặt khác còn đem bản thân ngũ hành hồn nguyên trận cũng một lần nữa bố trí lên. Một phen bố trí phía sau, gần nửa ngày thời gian liền đi qua. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt một cái linh thú vòng tay, đại hắc lập tức nhảy ra đây. Chủ nhân, người ta ở giữa là có khế ước, chủ nhân cũng là treo, người cũng không sống được, biết hay không? Đại hắc điểm gật đầu. Thẩm Luyện nhẹ nhàng vỗ vỗ đại hắc sọ não. Lập tức móc ra một bả nhị giai thiên cương lôi hỏa phù, từng chương dán tại đại hắc trên thân. Chủ nhân, ta, sợ, đừng sợ, thật có sự tình ầm một tiếng liền đi qua, tuyệt không đau, chủ nhân còn có thể lừa ngươi. Ngươi trên dưới răng nanh đừng đánh nhau, không sợ ha. Chủ nhân đây cũng là vì đề phòng vạn nhất. Ta nói là vạn nhất, có người xông vào trong động phủ tới, ngươi liền đem phù lục bỏ rơi ra ngoài. Đại hắc ủy khuất dính dính ghé vào động phủ xó xỉnh bên trong, hai cái tròng mắt không được tránh a tránh. Thẩm Luyện xếp bằng ở trong động phủ linh khí tuyền nhãn bên cạnh, thần niệm xuyên vào trong túi chữ vật. Đem bản thân 3 năm này góp nhặt tiền vốn kiểm tia. A một lượt, nhị giai hạ phẩm phù trận bàn một kiện, phía trong khảm 72 tấm nhị giai phù lục. Mặt khác truyền thừa nhị giai hạ phẩm phù sư thời điểm, trong đó truyền thừa một bộ thiên cương địa sát lôi hỏa hàng ngũ phù trận. Này phù trận hết thảy từ 108 đạo nhị giai hạ phẩm phù lục tạo thành, nếu là không quản dư lực toàn bộ kích hoạt lời nói, uy lực có thể so với trúc cơ hậu kỳ. Kỳ thật truyền thừa bên trong còn có một bộ cửu cửu thiên lôi phù trận, tạo thành phù lục chỉ cần 81 đạo, uy lực còn mạnh hơn thiên cương địa sát một bậc. Có thể vẽ chế phù lục thiên lôi chân dịch khó cầu. Thẩm Luyện cũng suy nghĩ qua, phát hiện liền xem như có thiên lôi chân dịch, có thể lôi đình quá bạo liệt, hắn không tấn thăng trúc cơ lời nói, sợ là cũng vô pháp trưởng khống. Công kích thủ đoạn, là vì đề phòng vạn nhất. Dư lại liền là góp nhặt tu hành tài nguyên. Trong một ý niệm, chữ vật vòng tay bên trong bay ra mấy cái bình ngọc cùng hộp ngọc. Bát bảo tinh khí đan, ngưng thần hải linh dịch, bổ khí đan, thiên tỉnh trà, tam bảo hộ mạch đan. Tuy nói không có trúc cơ đan, có thể những phương diện khác, Thẩm Luyện đều chuẩn bị đầy đủ hết. Nếu là hỏa linh căn viên mãn, tu luyện kim đan công pháp, ngưng luyện ngũ hành đạo cơ, đều không thể tự chủ trúc cơ, như vậy hắn còn tu giám tiên. Đi ra ngoài xoay trái, đi thế giới phàm tục cưới 3.000 cái lão bà, mở gia tộc quên đi, đến lúc đó chúng ta trực tiếp chuyển gia tộc tu tiên. Đương nhiên, lời tuy như vậy, có thể Thẩm Luyện hay là chuẩn bị tam bảo hộ mạch đan. Đan này rất hy hữu, Thẩm Luyện tại Hắc Kình thành luyện đan giới cùng chưa nghe nói qua loại này đan dược, vẫn là theo hắn truyền thừa đan phương bên trong lật ra đến. Đan này thuộc về mặt phố bên trên hộ mạch đan thăng cấp bản, tác dụng liền là trúc cơ thất bại hộ tâm mạch, có thể để tu sĩ tĩnh dưỡng đằng sau, còn có lần tiếp theo trúc cơ cơ hội. Đến mức trúc cơ đan thật là không lấy được, Hải Linh Tông ngược lại có, nhưng nghĩ muốn thu hoạch được phụ gia điều kiện quá nhiều, còn phải xem người ta lúc nào nguyện ý lấy ra. Động phủ phía trong tụ linh trận mở ra phía sau, nồng đậm như xương linh khí đem Thẩm Luyện bao phủ, hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa đều có thể dẫn động linh vụ cuồn cuộn. Không có gấp bế quan, Thẩm Luyện xuất ra đan lô tại bình nước, bắt đầu nấu nước pha trà, đem thiên tỉnh trà ngâm tới. Liên tiếp hơn nửa tháng xuống tới, hắn mỗi ngày lại phục dụng bát bảo tinh khí đan chờ viên đan dược. Lúc đầu hắn 2 năm này, tự thân linh lực liền đã tiến lên đến luyện khí điên phong, không còn chút nào nữa tiến bộ không gian, làm như vậy cũng là vì điều chỉnh bản thân tinh khí thần trạng thái. Một ngày này, ngồi xếp bằng bên trong Thẩm Luyện chợt mở hai mắt ra. Cần phải trúc cơ. Đối với tu sĩ tới nói, trúc cơ liền hai cái cửa ải, thần niệm cùng linh lực. Trúc cơ tu sĩ linh lực là dịch thể, cần đem trạng thái khí áp xúc chuyển hóa thành dịch thể, hình thành đan điền hải. Thần niệm cửa ải liền là nghĩ cách đem thần niệm khuếch trương, diễn sinh ra thần niệm hải, tương tự đan điền hải một dạng, xem như thần niệm chứa đựng địa. Trúc cơ là gì xưng đại tu, cùng mở ra thần niệm hải cũng có nhất định quan hệ. Luyện khí tu sĩ thần niệm không có điểm chống đỡ, cho nên ở vào trăm trượng trở xuống, tăng lên cũng đối lập chậm chạp. Đến trúc cơ kỳ, mở ra thần niệm hải, trong một tấc vuông hiển thị rõ mọi loại huyền diệu, hóa thành thần niệm góp nhặt chi địa. Lúc này, thần niệm mới có thể tiến nhập nhanh chóng tăng trưởng kỳ. Tin đồn chỉ có thần niệm trăm trượng, mới xem như có thể đi đến mở mang thần niệm hải mức độ. Đây đối với quá nhiều luyện khí tu sĩ tới nói có chút khó khăn. Nếu là tại đột phá trúc cơ thời điểm, pháp lực cửa ải phá vỡ, tự thân phát sinh ra đây thần niệm, không cách nào làm cho thần niệm dọc theo vượt qua trăm trượng, đi đến mở mang thần niệm hải phòng tuyến cuối cùng, trúc cơ liền biết thất bại. Hai điểm này đối Thẩm Luyện tới nói, cũng không khó. Có chiều nguyên ngũ khí xem như bổ sung, đầy đủ đi đến để linh lực chất biến đo. Thần niệm trước mắt đến gần 230 trượng, cũng viễn siêu luyện khí cấp độ. Cùng bộ phận trúc cơ 1-2 tầng tu sĩ so sánh cũng không yếu. Điều chỉnh tốt ngồi xếp bằng tư thái, Thẩm Luyện thả ra linh lực. Một mực áp chế ở thể nội ngũ hành linh lực không có ước thúc phía sau, lập tức bắt đầu ở thể nội kịch liệt vận chuyển lại. Thẩm Luyện nội thị bản thân, bắt đầu vận chuyển lên công pháp, đem vận chuyển tại đan điền cùng huyệt khiếu ở giữa ngũ hành linh lực, chiều lấy đan điền vị trí tụ lại lên tới. Đại lượng linh lực hội tụ ở đan điền. Trong đan điền cũng bắt đầu xuất hiện dung chuyển, ngũ hành linh lực vừa đi vừa về lặp đi lặp lại đụng nhau lên tới, oanh kích lấy đan điền mỗi một cái địa phương. Thẩm Luyện thần sắc cũng trịnh trọng lên, bắt đầu dẫn động trong đan điền dung chuyển trạng thái khí linh lực dịch hóa. Có dẫn đạo đằng sau, đệ nhất thích dịch thể linh lực trong đan điền diễn sinh. Có một cái tốt bắt đầu, hắn chính là không ngừng dẫn dắt đến kinh mạch huyệt khiếu phía trong linh lực, chiều lấy trong đan điền tụ hợp vào, để trạng thái khí linh dịch liên tục không ngừng chuyển hóa thành dịch thể. Theo thời gian trôi qua, trong đan điền một bộ phận hóa lỏng linh dịch, tại công pháp vận chuyển chỉ dẫn bên dưới, bắt đầu tiến vào trong kinh mạch tuần hoàn. Bởi vì phía trước trong kinh mạch đi qua đều là trạng thái khí linh lực, trong kinh mạch lần đầu tràn vào trạng thái dịch linh lực, có chút khó mà chống đỡ. Trạng thái dịch linh lực cũng càng thêm cuồng bạo, không ngừng đụng chạm lấy kinh mạch các nơi, nhói nhói tại toàn thân bắt đầu diễn sinh. Ở trong quá trình này, kinh mạch đi qua trạng thái dịch linh lực lần lượt cọ rửa, cũng bắt đầu biến được càng thêm ngưng thực. Trúc cơ cửa thứ nhất linh lực cửa ải, liền là như vậy một cái quá trình. Hơi không cẩn thận, kinh mạch liền biết đứt gãy. Ở trong quá trình này, một khi linh lực chưa tới vô pháp hoàn thành kinh mạch tuần hoàn, linh lực vô pháp một lần nữa quy về đan điền, như vậy mở mang đan điền hải cũng liền thành một câu nói suông. Cảm ứng được trong đan điền phần lớn trạng thái khí linh lực dịch hóa phía sau, kinh mạch một chỗ khác tuần hoàn dịch thể linh lực còn chưa có tới đan điền, vô pháp hoàn thành lần đầu tiên trạng thái dịch linh lực tuần hoàn, Thẩm Luyện trực tiếp điều động chiều nguyên ngũ khí. Ầm u u, chiếm cứ tại ngũ tạng vị trí chiều nguyên ngũ khí, như năm đạo nước lũ một loại tràn vào đan điền, đem không xuống tới đan điền trực tiếp chật ních. Liên tục không ngừng trạng thái dịch linh dịch, tràn vào kinh mạch bên trong. Rất nhanh, kinh mạch tuần hoàn một phía khác, đi qua một lần đại chu thiên tuần hoàn trạng thái dịch linh lực, cũng một lần nữa trở về đến trong đan điền, tại thể nội tạo thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Trong đan điền như trước chật ních chiều nguyên ngũ khí diễn hóa năng lượng, không ngừng dịch hóa vì trạng thái dịch linh lực, dần dần trong đan điền trạng thái dịch linh lực hội tụ thành một vũng hồ nhỏ, biến thành linh lực cũng tuần hoàn hạch tâm đan điền hải. Ầm u u. Động phủ bên trong, tụ linh trận phía trong hội tụ linh lực tạo thành một cái đo đếm trượng lớn nhỏ vòng xoáy, chiều lấy Thẩm Luyện thể nội tràn vào, bổ sung linh lực tiến giai phía sau chưa tới. Như vậy đồng thời, linh lực vận chuyển quá trình bên trong, bắt đầu cọ rửa mỗi một tấc cơ thể, trong lỗ chân lông có dơ bẩn cọ rửa ra đây. Nửa ngày phía sau, động phủ nội khí hơi thở bình phục lại. Lại qua một ngày, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên Thẩm Luyện. Toàn thân run rẩy, huyết nhục ở giữa có ba động phát sinh ra đây, tinh khí thần nơi này lúc hợp nhất diễn hóa thần niệm lực, hội tụ ở đầu bên trong. Nửa ngày phía sau, chỗ mi tâm một điểm thần quang chợt hiện. Áp xúc thành một điểm thần niệm khuyết trương ra, hóa thành phương thốn lớn nhỏ, diễn sinh ra róc rách thần niệm lực, tinh khiết như linh dịch, vàng nhạt như hồ. Trong một ý niệm, phương thốn lớn nhỏ thần niệm hải bên trong nổi lên gợn sóng, thần niệm như gợn sóng một loại lan tràn mà ra. 200 trượng, 300 trượng, 400 trượng. Chương 73, thực lực đại trướng, hỏa vũ nghi hoặc. Thần niệm hải hình thành nháy mắt, thần niệm trên người Thẩm Luyện phá thể mà ra, nhanh chóng khuếch trương ra ngoài. Ngoài động phủ, dãy núi cỏ cây thu hết cảm nhận bên trong. Huyết nhục ở giữa huyền diệu ba động dẫn động ngũ tạng cộng minh, huyễn diệu hóa vì thần niệm lực tràn vào thần niệm hải bên trong, đem thần niệm cường độ nhất cử đẩy lên 610 trượng, mới vừa một lần nữa quy về bình tĩnh. Thẩm Luyện xếp bằng ở động phủ bên trong, yên tĩnh thể vị lấy sau khi đột phá huyền diệu. Hai ngày sau, Thẩm Luyện cả người khí thế đều sáng rõ đại biến. Luyện khí đến trúc cơ, là sinh mệnh vị cách thuế biến, thọ nguyên càng là nhất cử tăng lên tới 200 số. Cái này 200 là cánh cửa số, đại biểu cho trúc cơ tu sĩ chỉ cần không có sát kiếp, có thể ung dung sống qua 200 tuổi, nếu là thực lực lại có tinh tiến, số tuổi thọ còn có thể duy trì liên tục gia tăng. Thời khắc này Thẩm Luyện, một thân linh lực tròn trịa không lọt, tản ra ngọn nguồn tự mệnh cách uy áp. Đây cũng là vì sao trúc cơ tu sĩ bao trùm luyện khí nguyên nhân, không nói đến thực lực, chỉ nói sinh mệnh cấp độ liền đầy đủ bày ra. Nội thị đan điền, trong đan điền linh lực diễn hóa thành một cái hồ nhỏ, mỗi một tia linh lực đều là trước kia luyện khí trạng thái mười mấy lần. Thẩm Luyện cảm giác bản thân thần niệm biển. Phương thốn lớn nhỏ địa phương, vậy mà như thế huyền diệu, tích xúc thần niệm lực so luyện khí kỳ thời điểm càng thêm mạnh mẽ cùng ngưng thực. 610 trượng. Tại trước trúc cơ, Thẩm Luyện cũng tại Hắc Kình Thành bên trong mua một chút tán ghi nhớ, phía trong có chút có đối trúc cơ tu sĩ miêu tả, khả năng không phải như vậy chuẩn xác, cũng có thể làm xác minh. Nói như vậy, phục dụng trúc cơ đan trúc cơ tu sĩ, thần niệm hải mở mang phía sau thần niệm cường độ bao nhiêu, ở chỗ đột phá quá trình bên trong nhục thân tẩm bổ ra bao nhiêu thần niệm. Bình thường biên độ tăng trưởng phạm vi tại 100 đến 200 trượng ở giữa. Mà có tu sĩ, tỉ như tuổi già sức yếu, kinh mạch bạo loạn các loại nguyên nhân, miễn cưỡng đột phá trúc cơ, miễn cưỡng mở ra thần niệm hải, nhục thân bên trên tổn thương nhưng bất lực phát sinh ra thần niệm. Liền biết tạo thành thần niệm cùng không có biên độ tăng trưởng bao nhiêu, cũng liền có thể có hơn trăm trượng thần niệm cường độ. Có loại tình huống này tu sĩ, cũng không tại số ít. Tu tiên giới chúng sinh, vô số tu tiên giả ý niệm duy nhất, cũng chính là trở thành trúc cơ đại tu, cái khác căn bản không dám hy vọng xa vời. Chỉ cần có thể trúc cơ, không cần nói trăm trượng thần niệm, dương lực héo rút đều thành. Có thể trúc cơ dù sao cũng là trúc cơ, nhìn như tốc độ tăng không lớn, có thể có thần niệm hải gia trì, thần niệm ngưng thực mức độ viễn siêu luyện khí tu sĩ, đây cũng là gì có thể tùy tiện nghiền ép luyện khí tu sĩ nguyên nhân một trong. Thẩm luyện tại đột phá thời gian, không chỉ huyết nhục sinh ra cộng minh, phía trước luyện hóa nhiều như vậy ngũ hành linh vật ngũ tạng cũng không có phí công tốn hao linh thạch, như nhau sinh ra cộng minh, mới vừa phát sinh ra càng nhiều thần niệm lực. Luyện khí đột phá trúc cơ, thuộc về đại cảnh giới đột phá, thần niệm biên độ tăng trưởng cường độ cũng cao. Ngày sau trúc cơ kỳ phía trong cảnh giới nhỏ đột phá, thần niệm tăng trưởng biên độ tăng trưởng sẽ yếu bớt một số, một mực chờ đến kết đan thời điểm mới biết xuất hiện lần nữa lớn biên độ tăng trưởng. 600 trượng thần niệm cường độ, đã cùng trúc cơ 4, tầng 5 tu sĩ sánh vai. Thẩm luyện trước mắt mới vừa vặn đột phá trúc cơ một tầng mà thôi. Tiến giai trúc cơ thành công, hắn không có gấp ra ngoài. Vận chuyển ngũ khí triều nguyên công phía sau, một tia màu vàng kim nhạt ngọn lửa tại đầu ngón tay bốc lên, nhảy lên ở giữa ngưng tụ thành một cái nhỏ nhắn hỏa điều. Hỏa điều tuy nhỏ, so với trước kia phóng thích hỏa linh thuật thời điểm, càng thêm sinh động như thật. Thẩm luyện rõ nét cảm giác được, ngọn lửa màu vàng kim nhạt uy áp cũng tăng cường không ít, lực công kích tối thiểu nhất cũng vượt qua trúc cơ tầng 4. Cụ thể mạnh bao nhiêu, liền cần tìm tốt đạo hữu đo lường một chút mới được. Hỏa linh căn viên mãn, quan sát vô tận hỏa diễm ngộ ra được ngày diễn hỏa vực thần thông. Sau đó đem mặt khác 4 loại linh căn điểm đến viên mãn, trên lý thuyết như nhau có thể truy tố đến ngọn nguồn, quan sát đến tương ứng tràng cảnh. Lần sau nhất định không thể nhanh như vậy ngất đi. Muốn chuẩn bị kỹ càng nhìn nhiều hai mắt. Nội thị bản thân, xem xét ngũ tạng ở giữa. Lúc trước ngưng luyện tại ngũ tạng vị trí triều nguyên ngũ khí, đã toàn bộ quy về đan điền, thành linh lực chất dinh dưỡng. Ngũ khí triều nguyên công thuộc về kim đan kỳ pháp môn, ngoại trừ có thể phụ trợ trúc cơ bên ngoài, đối với kết kim đan cũng có một thành xác suất. Luyện khí kỳ luyện hóa ngũ hành linh vật, ngưng luyện triều nguyên ngũ khí, đến trúc cơ kỳ như nhau có thể luyện hóa nhị giai ngũ hành linh vật. Chỉ bất quá nhị giai ngũ hành linh vật phẩm giai cao hơn, ngưng luyện ra tới bản nguyên cũng sẽ cùng trạng thái dịch linh lực một dạng, hóa thành ngũ hành chân dịch. Ngoài định mức đề cao vừa thành kết kim đan xác suất, đối với thẩm luyện tới nói, đã làm cho hoa rất nhiều linh thạch mua sắm ngũ hành linh vật. Tấn thăng trúc cơ phía sau, phía trước mua sắm hỏa vân kiếm cuối cùng tại phát huy được tác dụng. Kiếm này phẩm giai không cao chỉ có nhị giai hạ phẩm, thẩm luyện tuy nói tu ngũ hành công pháp, có thể hỏa linh lực thế mạnh. Trưởng khống kiếm này cũng là ung dung. Như nhau còn có thể đối ngoại chính triển lãm là hỏa linh căn tu sĩ, che phủ bản thân là ngũ linh căn tu sĩ sự thật. Tu hành đến nay, hắn kinh lịch đấu pháp có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu thật là đến dùng linh kiếm chém giết thời điểm, cái kia cũng nói rõ hắn chuẩn bị ở sau đều tiêu hao sạch sẽ đến thời khắc nguy cấp. Hỏa vân kiếm nội bộ hết thảy có 11 đạo linh cấm, bổ sung một đạo linh cấm thần thông hỏa vân kiếm khí. Hoa mấy ngày thời gian, đem hỏa vân kiếm tế luyện. Thẩm luyện cùng không có đem ngũ hành sơn lấy ra, nơi này dù sao cũng là Hải Linh Tông địa bàn, kiện pháp khí này vẫn là đi tự mình mở ra trong động quật lại tế luyện mới tốt. TT, nhìn xem thẩm luyện cuối cùng từ bận rộn dừng lại, cõng lấy thiên cương lôi hỏa phù đại hắc sông tới, tội nghiệp quơ quơ thân bên trên phù lục. Chủ nhân, người có phải hay không quên gì đó sự tình? Thẩm luyện cũng hậu chi hậu giác, đem đại hắc nhi tử tóm lấy đem phù lục lấy xuống. Nhét vào mấy khoản nuôi linh hoàn xem như đền bù. Công lao của ngươi nhớ kỹ, chờ mấy ngày nữa gom góp linh dược, liền để ngươi đi gặp ngươi tổ nãi nãi, nhìn có thể hay không truyền thừa càng nhiều huyết mạch chi lực. Nói thì nói như thế, có thể đại hắc luôn cảm giác chủ nhân lời nói nghe vào có chút nghĩa khác. Đem thiên cương lôi hỏa phù thu vào, thẩm luyện lại lấy ra đan lô bắt đầu nấu nước pha trà. Trúc cơ đã thành, hơn nữa còn sớm mấy năm đạt thành. Hắc kinh thành an ổn. Hải Linh Tông không tệ, có thể tiếp tục lại đợi mấy ngày này. Trúc cơ đằng sau, phía trước luyện khí tu hành pháp thuật có chút không theo kịp hàng, chỉ dựa vào phù lục thủ đoạn cũng quá đơn nhất, tự thân pháp thuật tu hành cũng phải tăng lên đi lên mới được. Còn có, tìm một kiện phòng ngự tính pháp khí cũng là rất có cần thiết. Mặt khác thần niệm phóng đại phía sau, phía trước không có nắm chắc cửu cửu thiên lôi phù trận, ngược lại có thể bắt tay vào an bài. Hắc Kinh Thành, Bắc Khu Tứ Hải Phúc Địa, một tòa nhị giai động phủ phía trong. Đến cùng ở đâu? Đè nén lớn tiếng tại động phủ bên trong vang dội tới, giả bộ lấy ngũ hành đạo chủng hộp ngọc bị linh lực đè ép thành bột phấn. Trận pháp bao phủ động phủ bên trong, khí tức khuấy động. Bùi Hỏa Vũ hóa về lúc đầu vẻ mặt, đầy mắt ngoan lệ, sớm đã không có phát hiện ngũ hành sơn tung tích hưng phấn. Rõ ràng liền phát giác được tại Hắc Kinh Thành, nhưng chính là tìm không thấy. Chẳng lẽ lại này người cũng không cần đấu pháp, khỏi cần tế luyện pháp khí, đạt được ngũ hành sơn tựa như tặc một dạng giấu đi. Ngươi đến cùng ở đâu? Đại thủ nắm vuốt ngũ hành đạo chủng, như bọt nước nơi tay trong lòng bàn tay nổ tung. Này một khỏa ngũ hành đạo chủng lại lấy hết. Chẳng lẽ rời khỏi Hắc Kinh Thành? Đáng chết! Khí tức trên thân càng là sôi trào lên, liên tục đập vào động phủ phía trong bàn ghế bên trên, khuấy động pháp lực để trong trận pháp không ngừng oanh minh nổ vang. Mặc cho linh lực đem áo bào xé rách, Bùi Hỏa Vũ không ngừng oanh kích lấy trận pháp. Hồi lâu sau, bị trận pháp vận chuyển linh quang bao phủ Bùi Hỏa Vũ, khóe miệng nỉ non lên tới. Thanh tâm như nước, nước sạch liền tâm, không có chút rung động nào. Đột nhiên, hắn chợt một cái giật mình, đánh giá bị linh lực nghiền nát động phủ phía trong bài trí, trong mắt lóe lên một vệt vẻ mờ mịt. Hô! Trong chớp mắt, hoàn hồn phía sau Bùi Hỏa Vũ một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Nội thị bản thân mỗi một nơi hẻo lánh. Phía trước tại Cửu Trọng Tiên Thành, hắn không nói hai lời đem lưu hỏa luyện khí sư sinh sinh đập chết, càng là mạnh mẽ xông tới Cửu Tiêu Tiên Thành, sau đó trốn xa thời điểm mới vừa phát giác tới. Đã từng tính tình của hắn cũng không phải là như vậy bạo liệt vội vàng sao động. Không biết từ lúc nào bắt đầu trưởng khống không được mình tâm. Hơn nữa loại này bạo ngược tâm tình, xuất hiện tần suất cũng càng ngày càng nhiều. Có thể lần lượt kiểm tra a thân thể, nhưng căn bản không có phát giác có cái gì dị dạng. Đường đường trúc cơ đại tu trưởng khống không được mình tâm, nói ra nhất định khiến người chê cười, có thể sự thật liền là như vậy. Chẳng lẽ là Tử Dương? Nghĩ đến vị kia Nguyên Anh lão tổ, Bùi Hỏa Vũ không khỏi toàn thân dùng mình. Có thể Nguyên Anh lão tổ ở trên người hắn bên dưới thuật pháp, không cần dùng dạng này tiểu thủ đoạn, một cái ý niệm trong đầu liền có thể nghiền chết hắn. Thử một lần nữa. Bình phục lại Bùi Hỏa Vũ, một lần nữa vận chuyển lên công pháp, bắt đầu ngưng luyện mới ngũ hành đạo chủng. Chương 74, 4 vạn linh thạch, Hắc Kinh Thành nơi tốt. Nửa tháng phía sau, tại Hắc Kinh Phúc Địa căn nhà nhỏ bé đủ rồi thẩm luyện, mới chỉnh lý hành trang rời khỏi động phủ. Mới vừa đi tới núi bên dưới, bên tai liền truyền đến quen thuộc âm luật. Theo thanh âm trông đi qua, ở dưới chân núi đứng thẳng một tòa hoa lệ không gì sánh được đại điện. Phía trên cung điện dựng thẳng tấm biển bên trên, thăng tiên điện ba cái xưa cũ chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ. Quen thuộc âm luật liền là từ đây điện bên trong truyền tới, điện bên ngoài quảng trường bên trên bầy đầy giấy ghim đạo đồng, tiên cung, còn có thể nhìn thấy hơn 10 đạo thân ảnh trong điện phồng má thổi kèn. Nhìn lướt qua phía sau, thẩm luyện thần niệm liền bắt được sự tình ngọn nguồn. Tại hắn trúc cơ thời điểm, như nhau có đạo hữu tại Hắc Kinh Phúc Địa động phủ phía trong trúc cơ. Chỉ bất quá vị này trúc cơ đạo hữu vận khí không tốt lắm, cát tại trong động phủ. Mà Hải Linh Tông dựa vào Hắc Kinh Thành ưu thế, gia tăng phục vụ cải cách, đối với trùng kích trúc cơ thất bại tu sĩ, cung cấp tiên đạo chủ nghĩa quan tâm phục vụ dây chuyền. Chỉ cần linh thạch bao no, khi còn sống vô pháp trúc cơ tu sĩ, cát phía sau trợ lực thăng tiên. Nhìn bộ dạng này vị này vận khí không tốt đạo hữu, khi còn sống có chút địa vị cùng tài lực, tiến vào điện bên trong tế bái tu sĩ cũng không ít. Có mấy vị vẫn là luyện khí 9 tầng đạo hữu. Những này đạo hữu sắc mặt trang nghiêm, sắc mặt còn có một tia thê lương cùng mờ mịt. Nhìn xem đại điện bên trong quan tài, tựa như là đang nhìn tương lai chính mình. Mới vừa trúc cơ thành công, liền đón đầu đụng phải như nhau trúc cơ tỏa hóa đạo hữu, thẩm luyện khe khẽ thở dài, này điềm báo làm sao phá a. Tại hắn vòng qua đại điện chuẩn bị rời đi thời điểm, có lúc trước theo đại điện bên trong tế bái xong đi ra tu sĩ. Đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy ngăn cách hơn 10 trượng khoảng cách, xa xa khom mình hành lễ. Thẩm luyện liền lập tức kịp phản ứng, hắn hiện tại là trúc cơ đại tu. Dù là hắn vững chắc cảnh giới, thu liếm khí thức của mình, nhưng vẫn là không có thu liếm sạch sẽ, đối với khoảng cách gần như thế luyện khí 9 tầng tu sĩ tới nói, vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được. Có chút dễ thấy. Lần thứ nhất bị người chiều bái, Thẩm Luyện còn có điểm không thích ứng. Trở lại tĩnh tâm cửa hàng đan dược, La Dương huynh muội một cái phòng thủ cửa hàng, một cái khác còn tại trên đường mời đến mua đan người. Trưởng quỹ, La Phỉ đi ra quầy, cung kính hành lễ. Hai huynh muội tại cửa hàng bên trong mấy năm này rất có chừng mực, dù là Thẩm Luyện ban cho một bộ phận dược thảo tri thức, hai người bọn họ cũng chỉ dám xưng hô Thẩm Luyện vì trưởng quỹ. Trên con đường tu tiên, sư đồ truyền thừa rất nặng, hai người không dám đi quá giới hạn, chỉ sợ chọc giận Thẩm Luyện bị khu trục đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này cửa hàng bên trong thế nào? Trưởng quỹ phía trước dự lưu hoàng nha đan, hồi nguyên đan, bán ra hơn phân nửa, phá trướng đan bán ra 4 khỏa, tử dương đan bán ra 1 khỏa, mặt khác. Nói xong, La Phỉ đem túi chữ vật đưa cho Thẩm Luyện, cúi đầu xuống hai má ửng đỏ. Mặt khác khoái nhạc đan bán sạch sẽ. Thẩm Luyện thần niệm đảo qua túi chữ vật, trong túi ngoại trừ dư lại một chút đan dược bên ngoài, ngoài định mức liền là 2,450 khối linh thạch. Hơn một tháng liền có thể bán đi gần 2.500 khối linh thạch, hắn cửa hàng còn tại ngõ nhỏ chỗ sâu, có thể thấy được Hắc Kinh thành phồn thịnh. Hắn mỗi lần đi ra ngoài đều biết chuẩn bị một nhóm hoàng nha đan chờ thường dùng đan dược, mặt khác phá bậc, tẩm bổ loại cũng lại chuẩn bị mấy khỏa. Đến mức khoái nhạc đan, cái đồ chơi này là hồng nhan phường tiên nữ tỷ tỷ chứng nhận đan dược, quá nhiều chính trực tu sĩ đều biết vụng trộm tự mình mua sắm. Khoái nhạc đan tên như ý nghĩa. Ăn tại cùng tiên nữ tỷ tỷ giao lưu thời điểm lại rất vui vẻ. Tu tiên đã rất mệt mỏi, đại gia tự nhiên muốn biết được tận hưởng lạc thú trước mắt. Một mai khoái nhạc đan chi phí cùng hoàng nha đan như nhau, giá cả lại là hoàng nha đan 4 lần, bán 20 khối linh thạch một khỏa. Lúc đầu Thẩm Luyện là không muốn ra bán loại này đan dược, nhưng nghĩ vô pháp giúp đạo hữu mọi người trong nhà đem đan dược giá cả đánh xuống, liền đã nuốt lời để hắn áy náy. Nếu là lại không có thể cho các đạo hữu cung cấp khoái hoạt, vậy này đan sư tại còn có cái gì ý nghĩa? Lại nói, thường xuyên mua sắm khoái nhạc đan đạo hữu, cũng không trông cậy vào bọn hắn đoan trang tu tiên, mua tu luyện đan dược đây không phải là lãng phí linh thạch a? Kiếm lời những này đạo hữu linh thạch, hắn tuyệt không áy náy. Lúc đầu Thẩm Luyện còn nghĩ đẩy ra âm dương điên đảo đan, long phượng điên loan hoàn, cuối cùng cân nhắc lại lượng cảm thấy quá thu hút sự chú ý của người khác, giá cả cũng quý. Không thích hợp đại đa số các đạo hữu khoái hoạt mới coi như thôi. Đan nguyệt buôn bán ngạch như vậy nhiều, khoái nhạc đan công lao chiếm đến gần 1/4, còn có duy trì liên tục tăng lên chiều hướng. Này chủ yếu quy công cho Hắc Kinh thành phía trong hoạt bát nghề giải trí. Lầu 2, đem trong túi chữ vật linh thạch đổ ra, nhìn xem tinh quang lập lòe xếp thành núi nhỏ linh thạch. Thẩm Luyện thở dài, kiếm lời linh thạch a, không chế nhạo. Có thể trách hắn a. Hắn tu hành đan thuật chính là vì kiếm lời linh thạch. Ai không muốn tại đoan trang đan sư, có thể không chịu nổi các đạo hữu ưa thích đi đường thủy a. Hắn không bán khoái nhạc đan, không chịu nổi cái khác đan sư cũng lại bán. Kể từ hắn cũng đẩy ra khoái nhạc đan đến nay, nguyệt đan dược buôn bán ngạch đều tại 2.000 khối linh thạch trên dưới, bài trừ chi phí, còn có mua sắm tài liệu khác linh thạch, giờ đây hắn đã để giành được sắp tới 4 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Lại an ổn. Lại có một nhóm trung thành làm nữ sắc khách hàng đạo hữu, Hắc Kinh thành nơi này Thẩm Luyện đều không muốn rời khỏi. Hắn cảm thấy có thể đẩy ra một cái thăng cấp bản long phượng điên loan hoàn, đi một chút luyện khí 9 tầng tu sĩ con đường. Tu tiên giới quá nhiều luyện khí 9 tầng tu sĩ, mất đi chút cơ mộng tưởng, nghĩ tại tu tiên cá ướp muối có khối người, những người này trong tay linh thạch càng giàu có. Ta thế nhưng là cái đoan trang đan sư. Thẩm Luyện xoa xoa cái trán, nhìn xem trước mặt linh thạch khe khẽ thở dài. Liền nói nơi này kia một khối linh thạch không đứng đắn. Đem linh thạch thu nhập trong túi chữ vật, Thẩm Luyện ngồi xếp bằng xuống. Thẩm Luyện, trúc cơ 1 tầng. Ngũ hành linh căn, hỏa 100 thổ 31 kim 31 mộc 31 thủy 31. Hỏa hành thần thông, ngày diễn hỏa vực. Thần niệm, 610 trượng. Đan sư, nhất giai thượng phẩm 1/10.000, không thể đột phá. Phù sư, nhị giai hạ phẩm 1/20.000, không thể đột phá. Ngự thú, nhất giai trung phẩm 1/3.000, không thể đột phá. Triển khai, cảm ngộ điểm, 16.521. Thần ngộ điểm, 0. Bình thường trúc cơ tu sĩ, 5 đến 10 năm đột phá một tầng, là thuộc về rất nhanh tu luyện tốc độ, cũng có 3-5 năm thậm chí còn thiếu thời gian đột phá một tầng. Đương nhiên, càng nhiều trúc cơ tu sĩ, hơn 10 năm có đôi khi cũng chưa chắc có thể đột phá một tầng. Tu luyện tới trúc cơ kỳ phía sau. để thẩm luyện tiếp xuống có rất nhiều thời gian đến để thăng các hạng thủ nghệ. Dưới mắt hắn cũng đang suy nghĩ, tiếp xuống đem cảm ngộ điểm dùng đến tăng lên kia hạng mục thủ nghệ. Đem đan thuật tăng lên tới nhị giai, có trợ giúp luyện chế đan dược dùng đến tu luyện, cũng có thể đổi lấy càng nhiều linh thạch. Ngự thú thủ nghệ cũng muốn tăng lên, tấn thăng trúc cơ phía sau đại hắc cùng 3000 thực lực liền tỏ ra quá yếu, vô pháp hữu hiệu hoàn thành trông nhà hộ viện chức năng. Có thể thẩm luyện còn muốn tu đội ngũ pháp cùng khôi lỗi hai môn thủ nghệ. Tu tiên giới khôi lỗi sư có hai con đường con, một con đường là lấy yêu thú thân thể vì vật liệu, tại yêu thú thể nội đánh vào khôi lỗi cấm chế, luyện chế thành khôi lỗi yêu thú. Con đường này, khôi lỗi phẩm giai cần nhìn yêu thú phẩm giai tới luận bàn, khôi lỗi sư tại luyện chế thời điểm cũng cần hao phí tâm lực, nếu không dễ dàng tạo thành khôi lỗi phẩm giai rơi xuống. Tỷ như một đầu nhị giai hậu kỳ yêu thú, luyện chế thành công phía sau biến thành nhị giai hạ phẩm khôi lỗi, chỉ có thể phát huy ra trúc cơ 1, tầng 2 chiến lực. Một con đường khác con, là vận dụng các loại tư liệu luyện chế tổ hợp khôi lỗi, trong này tham gia một điểm luyện khí thủ nghệ. Tỷ như lấy tam giai hạ phẩm tư liệu vì chủ vật liệu, phối hợp nhiều loại nhị giai tư liệu, càng nhiều nhất giai tư liệu, luyện chế thành tam giai trung phẩm khôi lỗi, chiến lực sánh vai kim đan trung kỳ. Từ vừa mới bắt đầu, thẩm luyện liền tâm tâm niệm niệm muốn làm khôi lỗi, làm như vậy công việc bẩn thỉu thời điểm khỏi cần bản thân tự mình động thủ. Tu tiên giới bên trong khôi lỗi sư lưu lại không ít truyền thuyết, đại thành khôi lỗi sư trưởng khống mười mấy hơn trăm đầu khôi lỗi, tùy tiện ở giữa có thể hủy diệt một tòa tông môn. Đến mức tu hành trận pháp cũng mười phần có cần thiết, sau này tu tiên giới tán loạn, nếu là mình là trận pháp sư lời nói, càng thêm dễ dàng nhập ra tùy tục bố trí trận pháp. Ai, trước tăng lên luyện đan thuật a? Càng nghĩ, thẩm luyện vẫn là quyết định trước tăng lên luyện đan thuật. Vô luận là khôi lỗi vẫn là trận pháp, phù lục, phải muốn mua nhiều tài liệu như vậy, nhất giai đan dược tốc độ kiếm tiền sợ là không được. Không nói đến cái khác, bản thân thân vì đan sư, cũng không thể liền nhị giai đan dược đều không kịp ăn a, vậy coi như quá thất bại. Lại nói lưu tại Hắc Kình Thành cũng tương đương an ổn, khôi lỗi thuật cùng trận pháp tại thành bên trong cầu mấy năm, cảm ngộ điểm liền có thể góp đủ rồi. Sau đó trong vòng vài ngày, thẩm luyện lại luyện chế ra một số bao gồm khoái nhạc đan tại phía trong đan dược, giao cho La Phỉ bán, hắn chính là rời khỏi Hắc Kình Thành đi tới Hắc Nham Đảo, chuẩn bị lại tế luyện một cái ngũ hành sơn. Chương 75, tìm không thấy a tìm không thấy, muốn điên rồi Bùi Hỏa Vũ. Hắc Kình Đảo bên ngoài. Một mảnh mênh mông vô bờ mênh mông bên trên, bốn phía không có tu sĩ khác xuất hiện. Khống chế lấy phi ngư hạm linh chu thẩm luyện. Thân bên trên linh quang nhất thiểm phi ngư hạm thu nhập trong túi chữ vật, tiếp lấy thân bên trên linh quang nhất thiểm hắn ngự không mà lên. Trúc cơ tu sĩ, ngự không mà đi, nhưng bất tất lại mượn nhờ pháp khí. Trên mặt biển lung la lung lay nửa khắc đồng hồ, thẩm luyện khống chế thân hình của mình, lúc cao lúc thấp, lúc nhanh lúc chậm. Lão ra lại bay. Nói đến, hắn còn không có làm sao bay qua, khống chế pháp khí số lần cũng gần như không có, chủ yếu là sợ dễ thấy. Bay một lát sau, đem phi ngư hạm phóng ra. Lần sau đổi linh chu muốn đổi một phẩm giai càng tốt, miễn cho không bao lâu liền muốn đào thải. Phi ngư hạm linh chu tốc độ tương đương với luyện khí 9 tầng tu sĩ khống chế phi kiếm, có thể thẩm luyện đã trúc cơ, cái này trang bị có chút không theo kịp hàng. Gom lại linh thạch đổi nó. Một đường tới đến Hắc Nham Đảo, nhận cảm ứng tam thiên theo sâu thủy nham khe đá vết dạn bên trong chui ra. Tí tách. Vì phòng bị có tu sĩ phát hiện, nó vẫn luôn giấu tại nước sâu bên trong tu luyện, thân bên trên lân phiến bên trên treo một cái túi chữ vật, bên trong chứa nuôi linh đan. Để tam thiên trở lại nước bên trong, thẩm luyện bên trên Hắc Nham Đảo kiểm tia. A một chút hắc giác nghĩ xào huyệt, cùng không có phát hiện vấn đề, mới tiến vào an ổn trong động đá vôi. Vù, ngũ hành sơn lóe ra năm màu linh quang, xuất hiện ở trong tay của hắn. Kiện pháp khí này linh tính tại hắn ẩn dưỡng bên dưới. Sau ban đầu gia tăng lên gấp mấy lần, nội bộ vầng sáng năm màu cũng có diễn sinh ra đạo thứ hai chiều hướng. Đây cũng là hắn không dám ở Hắc Kình Thành lấy ra nguyên nhân, tuy nói bị kim đan tu sĩ thăm dò đến xác suất không lớn, nhưng xác suất vẫn phải có. Kim đan tu sĩ thần niệm nhiều nhạy cảm, kiến thức bao rộng hiện, vạn nhất phát giác được không phù hợp pháp khí phẩm giai linh tính ba động, ai mà không biết bảo đảm không tâm động. Thì là không phải ngũ linh căn kim đan tu sĩ. Như nhau có thể khống chế ngũ hành đầy đủ pháp khí, nhiều nhất liền là uy lực thứ điểm. Chớ đừng nói chi là, tu tiên giới như vậy nhiều nguyên anh lão tổ đều thăm dò ngũ sắc thạch, chẳng lẽ lại những lão tổ này đều là ngũ linh căn tu sĩ? Tu tiên giới nguyên anh các lão tổ, nhiều là phẩm chất cao đơn nhất, song linh căn thành đạo, bọn hắn là gì cũng chú trọng ngũ sắc thạch. Thẩm Luyện cảm thấy hẳn là nguyên anh lão tổ có khác biện pháp, đem ngũ sắc thạch luyện chế pháp khí, phù hợp tự thân tu hành pháp môn. Dạng này mới có thể giải thích thông, là gì tông môn đại quy mô chiêu mộ dưỡng thạch nhân. Ngũ hành linh lực theo trong đan điền dâng lên, quán trú vào ngũ hành sơn bên trong. Phía trước chuẩn bị trúc cơ thời điểm, bởi vì hỏa linh căn cường thế ép tới cái khác bốn loại linh căn quá ác, Thẩm Luyện cố ý tăng lên một cái khác bốn loại linh căn. Có thể tấn thăng trúc cơ phía sau, bởi vì quan sát đến kia phiến vô tận hỏa vực, để hỏa linh lực lần nữa đạt được tăng cường, lại một lần ép tới cái khác bốn loại linh lực thành yếu thế quần thể. Cảm giác ngũ hành sơn phía trong ngũ hành quang hoàn vận luật, Thẩm Luyện thần niệm cũng theo đó lặn vào trong đó. Làm sao lại không có? Làm sao lại không có? Làm sao lại không có? Lúc trạng vạng tối, vần quanh Hắc Kình thành một vòng bùi hỏa vũ, theo thành bên ngoài bến sông bỏ neo bảo thuyền bên cạnh từng chút một chuyển qua. Một đôi con người đè nén tàn khốc cùng lửa giận. Tại thành bên trong tìm lâu không tới, hắn đem tìm tòi phạm vi khuếch đại ra một vòng. Có thể Hắc Kình thành trong trong ngoài ngoài, các ngõ ngách đầu không biết rõ đều tìm mấy lần, nhưng lại vô pháp định vị đến vị trí chính xác. Ngũ hành sơn ba động tựa như là hoa quỳnh, chợt hiện phía sau liền biến mất không thấy gì nữa. Này người tựa như là cá trạch, trơn trượt không bám được. Rõ ràng ngay tại thành bên trong, nhưng chính là tìm không được. Có pháp khí giấu đi khỏi cần. Muốn pháp khí làm gì? Tại gậy cời lò, rõ ràng đã cảm ứng được. Theo thời gian trôi qua, bùi hỏa vũ trong lòng phẫn nộ chiều lấy oán niệm biến chuyển. Càng thêm muốn cầm đến đi ngũ hành sơn chém thành muôn mảnh điểm thiên đăng. Chẳng lẽ đã rời khỏi Hắc Kình thành? Hai mắt tản ra mang theo xâm lược tính ánh mắt, đánh giá bến sông bên trên bảo thuyền. Không có khả năng, nhất định còn tại Hắc Kình thành. Liên tục mấy năm xuống tới thật vất vả tìm tới tung tích, bùi hỏa vũ trong mắt nhiều một vệt cố chấp điên cuồng. Hắc Kình đảo xem như vạn tinh hải khu vực trung tâm hòn đảo chi nhất, qua lại nơi này bảo thuyền, linh hạm quá nhiều. Này có thể cùng hắn theo hoang vực lên phía bắc, một đường dọc theo đường biển đuổi theo không giống nhau, từ nơi này hướng bốn phương tám hướng bất kỳ một cái nào hòn đảo đều vô cùng thông thuận. Như cầm ngũ hành sơn tu sĩ rời khỏi, hắn căn bản là không có cách phán định người đi chỗ nào, đem lần nữa xa vào mò kim đáy biển tình trạng. Đáng chết, nhất định còn tại nơi này, nhất định. Bùi hỏa vũ thì thào, liên tục ngưng luyện ngũ hành đạo trùng, để hắn đã cảm thấy thân bên trên ủ rũ. Dù là có đan dược và thú huyết tinh viên bổ sung, có thể dạng này tính liên tục hao tổn bản nguyên, còn không ổn định lại tâm thần bù đắp, căn cơ đã bị ảnh hưởng. Nhìn cái gì vậy, cút sang một bên. Tại bùi hỏa vũ chậm chạp dịch bước đến một chiếc treo từ ra cờ xí bảo thuyền trước thời điểm, một tiếng trách cứ theo bảo thuyền bên trên vang dội lên. Bảo thuyền bên trên, một người mặc hoa lệ pháp bào tu sĩ trẻ tuổi, không để ý mắng một câu, lập tức lại đi vào trong thuyền. Vì che phủ ngũ hành đạo trùng khí tức, bùi hỏa vũ cố ý xuyên qua hắc bào thùng thình, đem toàn thân đều bao phủ tại áo choàng bên trong, nhìn qua cùng cái bản tán tu như nhau. Đến mức khí tức trên thân, bởi vì tu luyện liếm tức pháp che đậy trúc cơ khí tức, cho nên nhìn qua cũng không cường đại. Hắn một đường lên phía bắc, cũng không phải là không có địch nhân. Tử Dương lão tổ tuy nói không biết rõ chạy đến đâu bên trong giấu đi, có thể hắn kim đan cảnh giới đệ tử Thanh Vân chân nhân vẫn còn ở đó. Bùi hỏa vũ sắc mặt che lấp đánh giá bảo thuyền bên trên cờ xí, ánh mắt biến phải lăng lệ. Này trên đường đi, hắn tiêu hao đan dược liền có giá trị không nhỏ, linh thạch từ đâu tới. Đã có mắt không mở đụng vào, hắn cũng không khách khí thu rồi. Hắc Kình đảo ngoại hải mặt. Ghim lấy từ ra cờ xí tàn phá bảo thuyền nửa lật đổ tại mặt biển, bảo thuyền bên trên hải cốt đang nằm, huyết sắc nhuộm đỏ bốn phía thủy vực. Ngươi đến cùng là ai, ta từ ra lúc nào đắc tội qua các hạ. Từ gia tam trưởng lão Từ Đình Khuê sắc mặt trắng bệch, pháp bào bên trên hiện đầy bị bỏng vết tích, linh lực phản vệ để khóe miệng chảy máu, liên tục giao thủ phía dưới hắn hoàn toàn đáp xuống hạ phong. Hắn hoàn toàn không rõ ràng lúc nào bị dạng này một vị tu sĩ để mắt tới. Lần này gia tộc bảo thuyền đến đây Hắc Kình thành, chính là vì đem gia tộc góp nhặt mấy năm linh mễ, dược thảo, khoáng thạch bán ra. Vì thế bảo thuyền bên trên còn bố trí nhị giai thượng phẩm trận pháp. Nhưng đối thủ lại có phá cấm châu. Điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi, liền là nhìn chằm chằm hắn từ ra tới. Một khi bị cướp đi, vậy kế tiếp gia tộc vận chuyển đều muốn xảy ra vấn đề. Lão Phu đã phát tín hiệu cấp gia tộc trưởng lão, ta từ gia trúc cơ tầng 8 trưởng lão liền tại phụ cận. Vù! Bùi Hỏa Vũ cười lạnh ở giữa căn bản không nói, hai tay dương lên ngũ sắc linh quang tại lòng bàn tay văng khắp nơi, hóa thành ngũ sắc quang hoàn chấn xuống mà xuống. Đây vẫn chỉ là kích thứ nhất, một cái trung tâm lóe ra năm màu, ranh giới lại là ngọn lửa màu đỏ thắm bàn tay, chiều lấy Từ Đình Khuê ấn xuống dưới. Cảm thụ được nguy cơ đến, Từ Đình Khuê trực tiếp tế ra vài chương nhị giai phù lục, kinh thiên sóng biển ngưng tụ thành hải thú bộ dáng, chiều lấy Bùi Hỏa Vũ dũng mãnh lao tới, sau đó hắn muốn bỏ chạy. Nhưng tại bàn tay năm màu hạ xuống, phù lục diễn sinh ra tới hải thú, vừa vặn kéo dài hai hơi liền bị bốc hơi trống không. Ầm u u. Mắt thấy phù lục công kích không có hiệu quả, Từ Đình Khuê muốn tế ra pháp khí hộ thể, có thể ngũ sắc quang hoàn đã đè xuống, để hắn linh lực vận chuyển biến phải chờ đợi lên tới. Liền này trần chờ trong nháy mắt, ngũ hành hỏa trưởng liền bổ xuống dưới, đem Từ Đình Khuê bao phủ. Ta đã phát ra tín hiệu, ta từ ra. Từ Đình Khuê khàn giọng kiệt lực la lên, có thể đáp lại hắn là càng thêm mãnh liệt ngũ hành linh lực. Răng rắc, thủ hộ ở trên người một đạo phòng ngự thuật pháp nứt toác, Từ Đình Khuê bị ngũ hành linh lực nuốt hết, một bộ tàn cốt rơi xuống. Bùi Hỏa Vũ phất tay đem hài cốt thu vào, phi thân hạ xuống bảo thuyền bên trên, mặt không thay đổi thu liễm lấy thu hoạch. Loại này tràng diện đã sớm tập mãi thành thói quen, trên đường đi thuốc bổ chỗ tốn hao linh thạch, đều là dạng này theo tu sĩ thân bên trên hóa duyên có được. Từ ra vừa vặn, đứng tại nhếch lên bảo thuyền bên trên bị mùi máu tươi bao phủ phía sau, Bùi Hỏa Vũ khí tức trên thân biến phải càng thêm bạo ngược lên tới, trong tròng mắt dần dần bắt đầu diễn sinh ra tơ máu. Hắn cực lực giãy giụa lấy nổi lên một đường thanh minh, có thể lập tức lại bị bạo ngược bao phủ. Thanh tâm như nước, nước sạch liền tâm. Không có chút rung động nào. Thanh tâm như nước, a, à. Tiếng gào thét theo trong cổ họng phát ra, Bùi Hỏa Vũ đè lại sọ não. Người nào? Ra đây. Thần niệm đảo qua toàn thân, thân bên trên ngũ hành linh lực cũng xuất hiện bạo động, từng đạo pháp thuật theo trong tay bay ra, đánh vào bốn phía trên mặt biển. Nhưng vô luận hắn làm sao kiểm tra, thân thể cũng không có phát giác được trên người có địa phương nào không đúng. Có thể Bùi Hỏa Vũ nhưng kết luận nhất định có vấn đề, không phải vậy hắn không có khả năng biến thành bộ dáng như thế. Ầm u u, ngũ hành pháp thuật oanh kích bên dưới, rất nhanh bảo thuyền triệt để chìm vào trong biển rộng. Này phiến hải vực là hắn cố ý tuyển định xuất thủ địa phương, qua lại tu sĩ cũng không tính nhiều. Vừa mới giao thủ thời gian ngược lại có tu sĩ theo bên cạnh đi qua, có thể nhìn đến giao thủ tình huống phía sau, chạy trốn một cái so một cái cực nhanh. Thanh tâm như nước, nước sạch liền tâm. Đi qua liên tiếp thi triển pháp thuật phát tiết, tăng thêm không tuyệt vọng lấy thanh tâm chú, Bùi Hỏa Vũ trong mắt tơ máu ảm đạm một chút, có thể bạo ngược khí tức như trước lưu lại. Đến cùng ở đâu? Oán niệm tại trong tròng mắt hội tụ, đối với lấy đi ngũ hành sơn người hận ý, cũng tại lúc này tích xúc đến đỉnh phong. Nếu không có này người, hắn đã sớm mang lấy ngũ hành sơn ẩn nấp rồi, càng sẽ không tiếp nhận loại này mất khống chế trạng thái. Ân, lúc này, Bùi Hỏa Vũ điều ti a. A lấy chữ vật vòng tay bên trong chồng chất như núi linh thạch, hai con mắt chợt ngưng trệ một cái. Hắn một bả móc ra ngũ hành đạo trùng. Ngũ sắc linh quang chiếu sáng rạng rỡ, tản ra điểm điểm quang mang. Ong ong trận trận, Bùi Hỏa Vũ hai con mắt trong chốc lát sáng lên, ngũ hành đạo trùng có phản ứng. Tìm tới, tìm tới.